TSS Channel. Chương 3031, Tân Thôn Thiên Kiếm. Bùng, kiếm phôi nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, kiếm ý mênh mông bốc lên, càng ngày càng sắc bén. Cỗ kiếm ý chí cường kia làm cho da đầu người ta tê dại, liếc mắt một cái cũng sẽ cả người run rẩy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia bốn đạo quang đoàn bên trong bốn chuôi kiếm, giống như bách xuyên quy hải bình thường, cường đại năng lượng không ngừng rót vào kiếm phôi bên trong. Mà kiếm phôi cùng Lăng Tiêu trong lúc đó liên hệ cũng là càng ngày càng chặt chẽ, phảng phất chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là có thể trùng tiêu mà lên. Kiếm phôi thành kiếm, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang sáng chói, nhìn đầy trời hỗn độn hỏa diễm lượn lờ, đem kiếm phôi cùng với bốn thanh cổ kiếm bao phủ lên, tiến hành cuối cùng luyện chế. Có lẽ cũng chỉ có thông thiên kiếm đồ mới có thể dung luyện thông thiên tứ đại tiên kiếm. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng thán phục. Trong bốn đạo quang đoàn rực rỡ kia, phảng phất ẩn chứa một loại vĩ lực khó có thể hình dung, có thể kích phát ra bốn thanh kiếm phong mang cùng bản nguyên, để kiếm ý của chúng nó hội tụ cùng một chỗ, sau đó toàn bộ dung hợp vào trong kiếm phôi. Cũng chỉ có thông thiên kiếm đồ sinh ra tứ đại tiên kiếm mới có vĩ lực như thế. Lăng Tiêu đang chờ đợi thời khắc kiếm phôi thành kiếm. Lăng Tiêu có dự cảm, có lẽ trong nháy mắt kiếm phôi thành kiếm kia, nhất định sẽ có cảnh tượng khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Kiếm ý trong bốn thanh kiếm càng ngày càng yếu, mà kiếm ý trên kiếm phôi lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, bốn thanh kiếm kia cũng toàn bộ thiêu đốt lên. Bùm! Hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, tại thông thiên kiếm đồ vô thượng vĩ lực ra chỉ dưới, cái kia bốn chuôi kiếm vậy mà hóa thành bốn đạo sáng chói lưu quang, nhanh chóng hướng kiếm phôi bên trong bay tới. Bốn thanh kiếm, ngoại trừ thôn thiên kiếm bên ngoài tất cả đều là cực đạo đế binh, mà thôn thiên kiếm càng là Lăng Tiêu dung nhập chín đại cực đạo kim loại, trong đó càng là ẩn chứa thôn phệ bản nguyên, thần bí khó lường, tiềm lực không chút nào thua kém với mặt khác ba thanh tiên kiếm. Bốn thanh kiếm này dung nhập vào trong kiếm phôi, khiến kiếm phôi trong nháy mắt đại phóng quang mang. Tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, kiếm phôi trong nháy mắt liền theo tâm ý của hắn hóa thành một thanh kiếm phong cách cổ xưa giạt rào, toàn thân lượn lờ cửu sắc hào quang, mênh mông kiếm ý bắt đầu khởi động, phong mang vô cùng, phảng phất có thể liệt kê hết thảy, để cho hư không chung quanh đều đang ong ong run rẩy, răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong hỗn độn vô tận lôi quang bắt đầu khởi động, một cỗ mênh mông thiên uy hàng lâm, trong nháy mắt liền đem thanh cổ kiếm kia bao phủ lên. Từng đạo hỗn độn lôi đình hạ xuống, đem hoàn toàn tập trung lại, lôi quang phun ra, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, cùng cổ kiếm va chạm, bộc phát ra từng đạo tiếng kiếm minh, vang vọng hư không. Cỗ lôi đình mênh mông vô cùng khủng bố, làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Nhất là trong đó cái nào vặn vẹo hắc sắc lôi đình, chính là thuần túy nhất hủy diệt chi lực, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy sinh cơ. Đây là kiếm kiếp, thành kiếm chi kiếp. Xung quanh thanh cổ kiếm kia, dĩ nhiên hiện ra cảnh tượng thần bí của ngàn vạn thế giới. Trong mỗi một phương thế giới đều có kiếm khí vô tận bốc lên, đều theo đó rung động, phảng phất như đang triều bái kiếm trung đế vương. Bốn thanh cổ kiếm cường đại dung hợp vào trong phôi kiếm, rốt cục luyện hóa ra một thanh tuyệt thế thần kiếm. Đây là thôn thiên kiếm mới. Lăng Tiêu trong con ngươi phong mang lóe ra, nháy mắt tung trời mà lên, trực tiếp đưa tay đem chuôi cổ kiếm kia nắm ở trong tay. Nhất thời, một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên xông lên đầu. Thanh kiếm kia phảng phất trở thành Lăng Tiêu tự thân một bộ phận, cảm giác được trong cổ kiếm khủng bố mà mênh mông kiếm ý. Lăng Tiêu phảng phất tùy ý trong lúc đó liền có thể bộc phát ra thanh kiếm này toàn bộ lực lượng. Thôn thiên kiếm. Đây là Lăng Tiêu trọng sinh hai đời tới nay, đều nương theo ở bên cạnh hắn bội kiếm, đối với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. Mặc dù dung hợp Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, Lăng Tiêu vẫn xưng là Thôn Thiên kiếm. Ầm ầm. Quanh người Lăng Tiêu bộc phát ra một cỗ uy lực mênh mông vô cùng, Thôn Thiên kiếm trong phút chốc đại phóng quang mang, cửu sắc thần hà lượn lờ, trong nháy mắt ở chung quanh Thôn Thiên kiếm, hiện ra một mảnh vòng xoáy thôn phệ mênh mông vô cùng. Hỗn độn lôi đình bốn phía, cùng với hỗn độn quang và bổn nguyên lực đầy trời, lại giống như nuốt chửng biển, trong nháy mắt đã bị Thôn Thiên kiếm nuốt vào trong đó. Thôn Thiên kiếm mới chẳng những có được Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm tuyệt thế sát phạt chi lực, càng có được thôn phệ bản nguyên vô thượng. Đây là một thanh kiếm có tiềm lực vô tận. Từ nay về sau, Thôn Thiên kiếm có thể thôn phệ thiên hạ hàng tỷ kiếm ý, đến tăng lên chính mình sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cảm giác được Thôn Thiên kiếm cùng Thông Thiên kiếm đồ ở giữa cũng sinh ra vô cùng kỳ lạ liên hệ. Phảng phất là có được thông thiên tứ đại tiên kiếm lực lượng, có thể lấy thông thiên kiếm đồ bày ra tuyệt thế sát phạt kiếm trận, chu diệt hết thảy. Ong, thôn thiên kiếm khẽ run rẩy, có được linh tính vô tận, Lăng Tiêu có thể nhận thấy được bên trong thôn thiên kiếm có một đạo quang đoàn rực rỡ lóe ra, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hình thành một đạo hư ảnh thần bí. Cái kia một đạo hư ảnh mặc dù còn không tính ngưng thực, có chút hư ảo, nhưng khuôn mặt lại cùng Lăng Tiêu cực kỳ tương tự, có thể thông qua tinh thần cùng Lăng Tiêu trao đổi. Đó là khí linh của Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm dưỡng ra chân chính khí linh, nếu là tương lai Lăng Tiêu có thể chứng đạo thành đế, Thôn Thiên Kiếm khí linh cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đạo kiếm phôi này cũng không biết Thông Thiên Đại Đế là từ nơi nào tìm đến, phảng phất là tiên thiên hình thành chí bảo, lại có thể dung hợp lực lượng của tứ đại tiên kiếm. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, khí thế xung quanh bay lên, ánh mắt vô cùng sắc bén, trong lòng thầm nghĩ. Tay cầm Thôn Thiên Kiếm, Lăng Tiêu phảng phất cảm giác được toàn thân có một loại lực lượng vô cùng vô tận, để cho hắn tiện tay trong lúc đó là có thể chôn vùi tất cả, chém phá hư không. Thôn Thiên Kiếm bên trong càng là có một cỗ bàng bạc tin tức nước lũ tràn vào đến Lăng Tiêu thức hải bên trong. Đại Chu Tiên Thuật, Đại Lục Tiên Thuật, Đại Hãm Tiên Thuật và Đại Tuyệt Tiên Thuật. Tứ đại tiên thuật này đã ẩn chứa trong bốn thanh kiếm, lại ẩn chứa trong Thông Thiên Kiếm Đồ, cùng lúc đó còn có một đạo vô thượng kiếm trận được xưng là chư thiên đệ nhất. Cái kia tứ đại tiên thuật toàn bộ tràn vào đến Lăng Tiêu thức hải bên trong, bị hắn nhanh chóng lĩnh ngộ cùng hấp thu. Kiếm tâm chính là lấy Đại Chu Tiên Thuật cùng Đại Hãm Tiên Thuật làm căn cơ, sáng tạo ra Chu Lục Hãm Tuyệt Tứ Tự Kiếm Quyết, ngưng tụ ra kiếm chi đạo quả. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang. Nguyên thần của Kiếm Tâm Thánh Tử bị hắn trấn áp, theo tâm niệm của hắn vừa động, hắn trong nháy mắt liền từ trong nguyên thần của Kiếm Tâm Thánh Tử tách ra kiếm chi đạo quả. Người bình thường, căn bản không có cách nào dung hợp nhiều loại đạo quả, sẽ cùng tự thân đại đạo sinh ra xung đột. Đạo quả chính là đại đạo quả, cùng thánh nhân đạo quả tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thánh nhân đạo quả chỉ là đơn giản thiên địa pháp tắc, mà tiên quân đạo quả thì ẩn chứa đầy đủ đại đạo bản nguyên. Chính là bởi vì Lăng Tiêu có Thôn Thiên Bí Thuật, có Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, cho nên hắn mới có thể luyện hóa nhiều loại đạo quả. Bùng! Theo hắn vận chuyển Thôn Thiên Bí Thuật, Thôn Thiên bản nguyên rất nhanh liền đem kiếm chi đạo quả bao phủ lên, xóa đi thuộc về Kiếm Tâm Thánh Tử lạc ấn, sau đó chậm rãi dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong. Theo kiếm chi đạo quả bị Lăng Tiêu luyện hóa, Kiếm Tâm Thánh Tử cả đời cảm ngộ kiếm đạo cũng toàn bộ đều dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đối với tứ đại tiên thuật tìm hiểu bắt đầu đột nhiên tăng lên, rất nhanh liền đạt tới viên mãn tầng thứ. Lăng Tiêu đối với kiếm đạo lý giải cũng là đạt tới một loại vô cùng sâu sắc cảnh giới. Các loại kiếm pháp bị hắn thông hiểu đạo lý, phảng phất hắn trở thành kỳ tài kiếm đạo vạn cổ khó tìm, giơ tay nhấc chân có thể bộc phát ra mũi nhọn kiếm đạo chí cường. Hô, Lăng Tiêu mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi, giống như kiếm quang bắn về phía xa xa, kiếm quang sắc bén tới cực điểm. Tu vi của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được chiến lực của hắn có đột nhiên tăng vọt. Hôm nay, nếu là Kiếm Tâm Thánh Tử đứng ở trước mặt của hắn, Lăng Tiêu có lòng tin ở trong vòng 3 chiêu, liền đem Kiếm Tâm Thánh Tử hoàn toàn đánh bại. Kiếm tu không hổ là đạo chí cường đại. Trong lòng Lăng Tiêu có chút cảm khái, âm thầm thầm nghĩ. Vèo, Thôn Thiên Kiếm giống như lưu quang, bay vào trong bất diệt nguyên thần của Lăng Tiêu tiến hành uẩn dưỡng. Về sau nếu là chiếm được Hãm Tiên Kiếm, về sau có thể bị Thôn Thiên Kiếm cắn nuốt, hóa thành Thôn Thiên Kiếm một bộ phận, như vậy Thôn Thiên Kiếm mới xem như hoàn toàn viên mãn. Lăng Tiêu lẩm bẩm. Hãm Tiên Kiếm hiện giờ hẳn là đang ở trong tay Ninh Vô Cực trưởng giáo Thông Thiên Tiên Môn, muốn có được Lục Tiên Kiếm, chỉ sợ chỉ có đánh bại Ninh Vô Cực mới có thể làm được. Lăng Tiêu tạm thời là không ôm hy vọng gì, nhưng hắn lại tin tưởng, một ngày nào đó hắn có thể từ Ninh Vô Cực trong tay lấy được Lục Tiên Kiếm. Hiện tại, là nên kiểm kê chiến lợi phẩm lớn nhất của ta. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Răng rắc. Hắn mở ra kiếm tâm nguyên thần bên trong tiểu thế giới, đó cũng là kiếm tâm chữ vật không gian. Trong tiểu thế giới, kiếm ý bắt đầu khởi động, phong mang vô cùng, trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, cũng có một ít kiếm đạo tiên khí cường đại, nhưng phần lớn không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Tất cả lực chú ý của Lăng Tiêu đều bị mảnh vỡ thần đỉnh hấp dẫn. Tổng cộng là 32 mảnh thần đỉnh trôi nổi trong hư không, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lăng Tiêu vươn tay một chảo, lập tức cái kia 32 khối thần đỉnh mảnh nhỏ liền bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Vèo, Lăng Tiêu một tay khác, từ chính mình tiểu thế giới bên trong lại lấy ra 67 khối thần đỉnh mảnh vỡ. Đây là 6 đại thần giáo nhiều năm như vậy sưu tập đến, trong đó cũng bao gồm Lăng Tiêu từ thần tiên thạch bên trong giải ra thần đỉnh mảnh vỡ. Bùng, tổng cộng 99 khối thần đỉnh mảnh vỡ xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, trôi nổi ở trong hư không nở rộ ra óng ánh sáng chói. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại vô cùng thần bí lực hấp dẫn. 99 khối thần đỉnh mảnh vỡ, còn lại 9 khối thần đỉnh mảnh vỡ không có tin tức, hoặc là còn không có bị người phát hiện, hoặc là chính là rơi vào Vĩnh Hằng Tiên Triều trong tay. Thần quang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ. Dù sao, mảnh vỡ thần đỉnh mặc dù rất chân quý, Người bình thường có được mảnh vỡ thần đỉnh cũng không có tác dụng gì. Cho nên mảnh vỡ thần đỉnh một khi bị phát hiện, sẽ bị bán ra, sau đó nhanh chóng rơi vào trong tay 6 đại thần giáo cùng với 9 đại tiên môn. Vô số năm qua, tất cả mảnh vỡ thần đỉnh thu thập được đều ở chỗ này. 99 mảnh vỡ thần đỉnh đã là đại bộ phận tạo hóa đỉnh. Mặc dù còn thiếu 9 mảnh thần đỉnh, nhưng có lẽ đã có thể ngưng tụ ra tạo hóa đỉnh chân chính rồi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mi tâm hào quang rực rỡ, nhất thời thần tộc ấn lại một lần nữa hiện ra. Bùm! Thần tộc ấn đại phóng quang mang, từ trong đó phun ra mãnh liệt chói mắt thần tộc khí vận, trong nháy mắt liền đem 99 khối thần đỉnh mảnh vỡ bao phủ lên. Thần tộc khí vận tại chạm đến những mảnh vỡ thần đỉnh kia thời điểm, dĩ nhiên giống như là bị đốt cháy bình thường, trực tiếp bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Ngọn lửa bốc lên, tràn ngập cửu sắc quang mang, thần bí vô cùng. 99 mảnh vỡ thần đỉnh đồng dạng là nở rộ ra thần quang rực rỡ, lẫn nhau có đường cong kỳ dị lượn lờ, sau đó nhanh chóng tới gần, dung thành một thể. Thần quang mãnh liệt giống như bão táp, đem tất cả mảnh vỡ thần đỉnh bao phủ ở trong đó, ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt chính là vận mệnh của thần tộc, lưu lại cũng là hy vọng của thần tộc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước ngực hắn hỗn độn thần cốt đều phảng phất tại tùy theo cộng minh, trước mắt thần đỉnh mảnh nhỏ, cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đến cuối cùng, 99 khối thần đỉnh mảnh nhỏ ở Lăng Tiêu trước mặt ngưng tụ thành một tôn ba chân hai tai đỉnh, bày ra thanh đồng chi sắc, phong cách cổ xưa giạt rào, như lượn lờ chín màu thần quang, phảng phất ẩn chứa thần tộc khởi nguyên chi bí. Đây là tạo hóa đỉnh sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, trước mắt này tôn cổ đỉnh tuy rằng thoạt nhìn vẫn có chút tàn tạ, đỉnh thân thiếu hụt chín khối, nhưng cũng đã hiện ra bất phàm chỗ. Tạo hóa đỉnh, chí bảo khí vận của thần tộc. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, tạo hóa đỉnh bên trên có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa vạn vật, có chư thiên vạn giới, có thượng cổ thần ma, thậm chí còn có 12 tổ thần thân ảnh thần bí. Tạo hóa đỉnh tàn mát ra khí tức, cùng thần tộc ấn đồng tông đồng nguyên, để Lăng Tiêu huyết mạch phảng phất đều sắp sôi trào lên. Trước ngực hắn hỗn độn thần cốt đại phóng quang mang, hỗn độn sương mù tràn ngập, để tạo hóa đỉnh đều ở ông minh rung động, trong đó phảng phất dựng dục một loại lực lượng thần bí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là có thể tập hợp đủ cuối cùng 9 khối thần đỉnh mảnh nhỏ, tạo hóa đỉnh hoàn chỉnh không khuyết, nhất định sẽ đối với toàn bộ thần tộc đều tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, trách không được được khen là thần tộc khí vận trọng bảo, có lẽ hai kiện bảo vật này cùng thần tộc khởi nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là tạo hóa đỉnh hoàn chỉnh không khuyết, đến lúc đó hơn nữa thần tộc ấn lực lượng, nhất định có thể nhất cử đánh vỡ tất cả thần tộc huyết mạch giam cầm, tất cả thần tộc hậu duệ sẽ trở thành chân chính thần tộc. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Từ kinh nghiệm của hắn ở trong cung điện chư thần, cùng với giải khai huyết mạch giam cầm cho đám người Chiến Trần và Vô Ngân, để Lăng Tiêu thấy được tiềm lực to lớn trên người bọn họ. Trách không được, thời kỳ thượng cổ, thần tộc được xưng chư thiên bá chủ, ngay cả tiên tộc cũng chỉ là thần tộc người hầu. Thần tộc, đúng là một chủng tộc cường đại được trời ưu ái. Lăng Tiêu bây giờ là con của thần, được vô số thần tộc kính ngưỡng, nếu hắn có thể cởi bỏ tất cả hậu duệ thần tộc huyết mạch giam cầm. Cái kia Lăng Tiêu uy vọng sẽ đạt tới một loại cảnh giới không người có thể sánh bằng, có thể so với thượng cổ 12 tổ thần. Đến lúc đó, Lăng Tiêu chính là thần tộc cộng chủ chân chính. Chỉ có thần tộc mới có thể cùng tiên tộc chống lại, ta bây giờ coi như là thần tộc một thành viên, thần tộc cỗ lực lượng cường đại này, nhất định phải nắm chặt. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn vung tay lên, lập tức đem tạo hóa đỉnh cũng thu lại, tính cả thần tộc ấn cùng một chỗ, thu vào mi tâm thức hải bên trong, lấy bất diệt nguyên thần đến ẩn dưỡng. Bên ngoài tiên ma động, Ninh Vân Cực sắc mặt tái nhợt, trong con người sát ý giống như thực chất, bắt đầu khởi động vô cùng lửa giận, vô cùng khủng bố. Chu Tiên Kiếm mất đi cảm ứng, đại biểu Chu Tiên Kiếm cũng rơi vào trong tay Lôi Lăng. Để cho Ninh Vân Cực trong lòng khiếp sợ chính là, trong tay hắn Lục Tiên Kiếm, giống như là mất đi kiếm ý phong mang, nguyên khí đại thương. Tất cả đều đến từ Lôi Lăng, đến từ Thông Thiên Kiếm Đồ. Thông Thiên Kiếm Đồ rơi vào trong tay Lôi Lăng, trong tay Lôi Lăng lại có Lục Tiên Kiếm và Chu Tiên Kiếm. Ninh Vân Cực cũng không biết, ngay cả Tuyệt Tiên Kiếm cũng rơi vào trong tay Lôi Lăng. Nhưng hắn lại theo bản năng cảm giác được, có một số việc đã mất khống chế. Vô luận là vì đoạt lại Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm cùng với Thông Thiên Kiếm Đồ, hay là giết Lăng Tiêu vì kiếm tâm báo thù, Lôi Lăng đều phải chết. Trong tiên ma động, bởi vì Lăng Tiêu cùng kiếm tâm trận đại chiến kia, làm cho 9 đại tiên môn đông đảo tiên tộc cường giả, từng cái đều là như lâm đại địch, đối với Lăng Tiêu tràn ngập sợ hãi. Dĩ vãng, 6 đại thần giáo ở vào hoàn cảnh xấu địa vị, đều là bọn hắn săn giết thần tộc người, coi như là tiến vào tiên ma động bên trong, cũng không có cái gì nguy hiểm quá lớn. Khi nào thì, thần tộc vậy mà thân phận chuyển biến, trở thành người thợ săn. Vừa lúc đó, Thái Uyên đứng dậy. là người mạnh nhất trong tất cả đệ tử của cửu đại tiên môn, tu vi Thái Uyên đã đạt tới tiên quân cảnh ngũ trọng thiên, thực lực cường đại vô cùng, càng chấp trưởng thái nhất tiên môn cực đạo đế binh. Hắn vừa xuất hiện, lập tức chín đại tiên môn đệ tử giống như là có người tâm phúc, nhao nhao hội tụ ở Thái Uyên bên người. Các ngươi săn giết thần tộc đệ tử, ta liền ở đây chờ Lôi Lăng xuất hiện, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có dám hiện thân hay không. Ánh mắt Thái Uyên như điện, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Tất cả đệ tử tiên tộc đều bắt đầu phấn chấn lên. Chỉ cần không có Lôi Lăng ở đây, lực lượng tiên tộc vẫn chiếm ưu thế áp đảo, cường giả sáu đại thần tộc căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Vì thế, Thái Uyên kêu gọi dưới, chín đại tiên môn tất cả đệ tử tập kết lại, bắt đầu đối với sáu đại thần giáo đệ tử tiến hành vây công cùng săn giết. Ngay cả thánh tử thánh nữ của chín đại tiên môn cũng phục tùng mệnh lệnh của Thái Uyên. Dưới áp lực cường đại mà Lăng Tiêu mang đến, chín đại tiên môn liên hợp lại với nhau, hơn nữa bắt đầu tiến hành trả thù đẫm máu đối với thần tộc. Vì thế, đệ tử lục đại thần giáo bắt đầu gặp tai ương. Ngoại trừ cổ thần giáo chỉ còn lại 36 đệ tử, bây giờ đã trở thành 36 thần tướng dưới trướng Lăng Tiêu, đang bế quan bên ngoài. Những đệ tử thần giáo khác đều bị đánh trở tay không kịp. Nhất là bọn họ rất nhiều thậm chí còn không có hoàn thành tập hợp, là đàn thần tộc sau khi bị bắt được, nhao nhao bị tiên tộc mọi người trực tiếp chém giết. Coi như là những cái kia tập kết thần giáo đệ tử, bởi vì Lăng Tiêu không ở, không có người tâm phúc, ít không địch lại chúng dưới, cũng là tử thương thảm trọng. Chiến trần, Vô Ngân chờ 10 người tại Lăng Tiêu giúp bọn hắn mở ra huyết mạch giam cầm về sau, tu vi tăng vọt, chiến lực tăng nhiều, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, còn không phải chín đại tiên môn những thánh tử thánh nữ kia đối thủ. Chớ đừng nói chi là, trong đó còn có Thái Uyên tọa chấn, bọn họ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Thái Uyên. Dưới sự dẫn dắt của đám người chiến trần và Vô Ngân, hơn 100 người còn sót lại của lục đại thần giáo đã trốn vào trong một thế giới di tích. Mà người của cửu đại tiên môn cũng hoàn toàn vây khốn bọn họ. Thái Uyên đạo huynh, chúng ta có nên ra tay chém tận giết tuyệt bọn họ hay không? Trong con ngươi Đông Phương Bạch lóe lên sát khí, chậm rãi nói ra. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn đầu nhập vào Thái Uyên thánh tử. Lúc trước bọn họ tứ đại thánh tử vây khốn Lăng Tiêu, kết quả còn bị Lăng Tiêu giết ngược Nhâm Thiên Tuyệt cùng Vũ Tinh Thần. Hắn sợ tới mức vong hồn bốc lên, liều mạng chạy trốn. Sợ hãi trong lòng hắn sâu bao nhiêu, hận ý đối với Lăng Tiêu sâu bấy nhiêu. Cho nên, hận ốc giữ ô, hắn đem hận ý trong lòng đều phát tiết đến trên người đệ tử của sáu đại thần giáo, người truy sát sáu đại thần giáo lại càng tận hết sức lực. Tạm thời không cần, ngươi không cảm thấy bọn họ là mồi nhử rất tốt sao? Trong con người Thái Uyên thánh tử lóe ra hào quang, lạnh nhạt cười nói. Mồi nhử, Thái Uyên đạo huynh là muốn dùng bọn họ dụ dỗ Lôi Lăng đến đây. Nhưng Lôi Lăng vừa rồi giết Kiếm Tâm thánh tử. Đông Phương Bạch trong lòng cả kinh, có chút lo lắng nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm thánh tử một trận chiến kia về sau, hắn đối với Lăng Tiêu cường đại càng là có vô cùng rõ ràng nhận thức. Thái Uyên thánh tử mặc dù có tiên quân cảnh ngũ trọng thiên tu vi, nhưng Đông Phương Bạch cũng không cho rằng Thái Uyên thánh tử liền nhất định có thể giết được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quá tà môn, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của Lôi Lăng? Thái Uyên thánh tử thản nhiên nhìn Đông Phương Bạch nói. Thái Uyên thánh tử kỳ tài ngút trời, cái kia Lôi Lăng nhất định không phải là đối thủ của ngài, nhưng chúng ta không thể không phòng a. Cái kia Lôi Lăng quỷ kế đa đoan, nếu là bị hắn cứu đi những người này, vậy phiền toái có thể lớn rồi. Đông Phương Bạch cười khổ một tiếng nói. Lúc này đây, ta chẳng những muốn đem thần tộc tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, càng muốn đem Lôi Lăng mai táng tại đây. Thái Uyên thánh tử cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng. Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm thánh tử trận chiến kia, để Thái Uyên cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, đối với Lăng Tiêu tràn ngập kiêng kỵ. Nhất là nhìn thấy Thông Thiên kiếm đồ rơi vào trong tay Lăng Tiêu, càng làm cho trong lòng hắn ghen tị phát cuồng. Hắn xuất hiện, kêu gọi cửu đại tiên môn đệ tử ra tay săn giết lục đại thần giáo người, chính là vì giờ khắc này. Hắn muốn buộc người của sáu đại thần giáo hội tụ cùng một chỗ, sau đó hình thành thế vây mà không công, chờ đợi Lăng Tiêu đến cứu viện một khắc kia. Hắn đã vì Lăng Tiêu chuẩn bị một phần kinh hỷ đại lễ. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng lúc này đây nhất định có thể đem Lăng Tiêu triệt để giết chết. Di tích thế giới bên trong thần tộc mọi người, nguyên bản đã định liều chết một trận chiến, nhưng lại phát hiện tiên tộc đông đảo cường giả dĩ nhiên không có tiến công, đều là vô cùng nghi hoặc. Tòa di tích thế giới này cũng không có trận pháp cường đại bảo vệ, bọn họ muốn giết vào, có thể nói là dễ dàng. Có người vô cùng nghi hoặc hỏi, bọn họ chỉ sợ là muốn dùng chúng ta làm mồi nhử, dụ dỗ thần chi tử đại nhân đến đây. Chiến trần suy tư một lát, cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Bọn họ muốn gây bất lợi cho thần chi tử đại nhân. Đông đảo cường giả thần tộc vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Có bản lĩnh thì đánh một trận công bằng với thần chi tử đại nhân, không dám đánh một trận với thần chi tử đại nhân, ở chỗ này thiết lập cạm bẫy, thật là đê tiện. Chúng ta giết ra ngoài đi, chiến trần thánh tử, ngàn vạn lần không thể để thần chi tử đại nhân dính vào hiểm cảnh. Đúng vậy, cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Đông đảo người thần tộc lòng đầy căm phẫn hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý phẫn nộ. Lục đại thần giáo người, cũng chỉ còn lại có bọn họ cái này 110 người, mấy ngày nay chiến đấu vô cùng thảm thiết, đại bộ phận đệ tử đều chết ở tiên tộc vây công dưới. Cho nên, bọn họ đối với người của cửu đại tiên môn cũng hận thấu xương. Tiên ma đại hội, so với dĩ vãng càng thêm thảm thiết. Lúc này mới qua hơn 10 ngày thời gian, thần tộc đã vẫn lạc 8 phần, chỉ còn lại có hơn 100 người kéo dài hơi tàn. Hơn nữa, cái này 110 người còn đều bị 9 đại tiên môn người vây khốn lên, tùy thời đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Về phần người của cửu đại tiên môn, tuy rằng cũng tử thương không ít, nhưng cho tới bây giờ còn có hơn 300 người. Hơn nữa có Thái Uyên thánh tử tọa chấn, còn có Đông Phương Bạch, Phương Tình Tuyết các loại thánh tử thánh nữ, cấu thành một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Thế nhưng, hôm nay thần tộc cùng tiên tộc lại hình thành một loại cân bằng vô cùng vi diệu, cũng không có lập tức triển khai đại chiến. Thần tộc tất cả mọi người đều bị vây ở một cái di tích thế giới bên trong, đây là tiên tộc thiết hạ cạm bẫy, hoặc là nói đường đường chính chính dương mưu, liền chờ Lăng Tiêu nhập hũ. Mà giờ phút này, Thái Uyên thánh tử cũng không biết chính là Lăng Tiêu đã ở chỗ này quan sát hồi lâu. Lăng Tiêu luyện hóa thông thiên kiếm đồ, dung luyện thôn thiên kiếm mới, so với trong tưởng tượng của bọn họ hao phí thời gian ngắn hơn. Lăng Tiêu từ thông thiên kiếm đồ bên trong đi ra sau, nguyên bản là muốn dẫn dắt 36 thần tướng đại sát tứ phương, đem tất cả tiên tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng hắn lại không nghĩ tới chính là, 9 đại tiên môn thế nhưng giành trước một bước, đem tất cả thần tộc người vây khốn lên. Người của cửu đại tiên môn sao? Xem ra các ngươi thật đúng là muốn chết à? Lăng Tiêu trong con ngươi có một tia lạnh như băng sát ý, hắn dọc theo đường đi thấy được rất nhiều thần tộc thi cốt, có thể cảm giác được thần tộc tử thương thảm trọng. Mà tiên tộc cũng không có tổn thương căn cơ, cho tới bây giờ còn có hơn 300 người, từng cái đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như là đang chờ đợi cái gì. Lăng Tiêu hiểu được, bọn họ đều là đang chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện. Khụ khụ, Lôi Lăng đại nhân, ngài nếu là muốn cứu người của lục đại thần giáo, có lẽ có thể lấy ta đến trao đổi. Thái Tuyên cảm giác được sát ý trên người Lăng Tiêu, không khỏi rụt đầu lại, ho khan một tiếng nói. Dùng ngươi để trao đổi. Ngươi thật sự cho rằng đại ca ngươi sẽ để ý tính mạng của ngươi sao? Lăng Tiêu tự tiếu phi tiếu nói. Nhà chúng ta liền hai căn độc miêu, chỉ có ta đại ca cùng ta hai người, huynh đệ chúng ta hai người cảm tình rất sâu. Đừng nói là chính là trên trăm thần tộc cường giả, coi như là ngươi muốn đại ca ta cực đạo đế binh, đại ca ta cũng sẽ cho ngươi. Thái Tuyên ngạo nghễ cười nói, tràn đầy tự tin. Thật sự là một hài tử ngốc à. Lăng Tiêu có chút thương hại nhìn Thái Tuyên một cái. Người này tuy rằng đầu không tốt lắm, nhưng là thiên phú siêu tuyệt, nhất là ở trận đạo một đường phía trên tạo nghệ, vô cùng kinh diễm, để Lăng Tiêu nghĩ tới Lão Sơn Dương. Nhưng hết lần này tới lần khác người này vô cùng ngây thơ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thái Tuyên bản tính cũng không xấu, chỉ là một cái bị chiều hư hài tử mà thôi. Hôm nay, vừa vặn dạy hắn, cái gì gọi là lòng người hiểm ác, các vị thần sẽ nghe lệnh. Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc, quét mắt nhìn 36 tôn thần tướng phía sau nói. Có. Dưới sự dẫn dắt của Đằng Sơn, 36 thần tướng quỳ một gối xuống đất với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Theo ta giết qua, chém tận giết tuyệt cửu đại tiên môn, cứu áo choàng của các ngươi ra. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Vâng. 36 thần tướng ầm ầm đồng ý, trong con người thần quang rực rỡ, khí thế vốn bị đè nén ầm ầm bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp xông lên trời. Trong con người mỗi người bọn họ đều tràn ngập chiến ý cùng sắc khí cường đại. Giống như một câu nói của Lôi Lăng, có thể làm cho bọn họ đi tìm chết. Mà bọn họ, trong lòng cũng quả thật đè nén vô tận lửa giận, hận không thể lập tức lao xuống, đem 9 đại tiên môn người toàn bộ giết chết. Người nào? Lăng Tiêu cùng tam thập lục thần tướng không hề đè nén khí tức trên người, nhất thời đã bị người của cửu đại tiên môn nhận ra. Trong con người Đông Phương Bạch lóe lên hàn mang, quát lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong nháy mắt tung trời mà đến, thần quang quanh thân mãnh liệt, trong con người tràn đầy thần sắc đạm mạc, khí thế mênh mông vô cùng, làm cho hư không bốn phương đều theo đó rung động. Thái Uyên, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đã tới rồi. Lăng Tiêu đạm mạc nói, thanh âm như lôi đình, chấn động khắp nơi. Ở phía sau hắn, 36 tôn thần tướng, lẫn nhau trong lúc đó khí tức phảng phất ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cỗ mênh mông khói báo động bốc lên, khủng bố tới cực điểm. Cái này 36 tôn thần tướng, tất cả đều là đế quân cảnh tu vi, hơn nữa Lăng Tiêu vì bọn họ mở ra huyết mạch giam cầm, để cho huyết mạch của bọn họ thuần túy. Khí tức cô đọng, quanh thân nhất thể, mọi người lực lượng phảng phất có thể lẫn nhau tương liên, hình thành quân trận sát phạt thế, khủng bố vô cùng. Lấy uy thế của 36 tôn thần tướng giờ phút này, cho dù là cường giả đế quân cảnh nhị trọng thiên xông vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành nát bấy. Lôi Lăng, Đông Phương Bạch cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng oán độc. Bọn họ tứ đại thánh tử thánh nữ vây giết Lăng Tiêu, chẳng những không có có thể giết được Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu làm thịt Vũ Tinh Thần cùng Nhâm Thiên Tuyệt hai người, để cho Đông Phương Bạch cũng là cảm giác được lớn lao sỉ nhục. Lôi Lăng, ngươi thật sự dám tới? Thái Uyên con ngươi trung phong mang sáng chói, đạm mạc nói. Bọn họ đối với sáu đại thần giáo nhân hình thành vây mà không công thế, chính là dương mưu, mục đích chính là vì bức Lăng Tiêu hiện thân. Nơi này có cạm bẫy, chỉ sợ cho dù là một tên ngốc cũng rất rõ ràng, nhưng Lăng Tiêu vẫn tới. Thái Uyên, thả sáu đại thần giáo đệ tử, ta và ngươi đường đường chính chính một trận chiến như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt dừng ở trên người Thái Uyên, con ngươi trung phong mang vô cùng. Bùm! Ánh mắt hai người bọn họ va chạm trong hư không, dĩ nhiên giống như thực chất hóa, phát ra quang mang rực rỡ chói mắt, làm cho hư không đều hơi run rẩy. Đại ca, cứu ta ha! Thái Uyên đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, giờ phút này thấy được Thái Uyên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hỉ, nhịn không được lên tiếng hô to. Thái Tuyên! Thái Uyên nhướng mày, đồng dạng là phát hiện Thái Tuyên bên người Lăng Tiêu, nhất thời cảm giác được có chút khó giải quyết. Nhìn bộ dáng Thái Tuyên, đã bị Lăng Tiêu phong ấn tu vi, trở thành tù nhân của Lăng Tiêu. Lôi Lăng, thả đệ đệ ta ra, nếu không, tất cả mọi người của thần tộc ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thái Uyên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi sát ý bắt đầu khởi động. Thái Uyên, ta vừa mới nói qua, không bằng ngươi thả sáu đại thần giáo đệ tử, ta thả đệ đệ của ngươi, sau đó ta và ngươi đánh một trận công bằng, như thế nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nói, sau đó lại lặp lại một lần. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc hứng thú, rất muốn biết Thái Uyên đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Mọi người của cửu đại tiên môn, ánh mắt cũng đều rơi vào trên người Thái Uyên, thần sắc khác nhau. Trong lòng Thái Uyên vô cùng rối rắm, đó là thân đệ đệ của hắn, làm sao có thể không cứu. Nhưng để cho hắn thả sáu đại thần giáo đệ tử, trong lòng hắn lại tràn ngập không cam lòng. Thái Uyên hao phí rất lớn tâm huyết cùng đại giới, mới bày ra này một mảnh thiên la địa võng, mục đích chính là vì để cho Lăng Tiêu nhập hũ. Nếu như thả sáu đại thần giáo đệ tử, đến lúc đó Lăng Tiêu mang theo bọn họ vừa đi, vậy tâm huyết của hắn có thể hoàn toàn uổng phí. Nhất là ở thấy được Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử trận chiến kia về sau, để Thái Uyên đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ đạt tới đỉnh phong. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, có lẽ hắn thật sự không nhất định là đối thủ của Lăng Tiêu. Lấy Lăng Tiêu lúc trước biểu hiện ra sát ý cùng quyết đoán, nếu là trong tay hắn không có sáu đại thần giáo đệ tử, vậy Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha chín đại tiên môn người. Đến lúc đó, rất có thể chính là kết cục chín đại tiên môn toàn quân khuynh đảo, bao gồm cả hắn. Vừa nghĩ tới đây, Thái Uyên liền cả người chấn động, đột nhiên cắn răng một cái nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, Lôi Lăng, muốn cho ta thả sáu đại thần giáo đệ tử, không có khả năng. Ngươi giết ta tiên tộc Thiên Kiêu Kiếm Tâm, Vũ Tinh Thần cùng Nhậm Thiên Tuyệt, tạo thành vô biên sát nghiệt, hôm nay ta sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận, đem sáu đại thần giáo người chém tận giết tuyệt. Nói xong, Thái Uyên lại vẻ mặt áy náy nhìn Thái Tuyên một cái nói, Thái Tuyên, tha thứ ca ca không thể ích kỷ như vậy. Vì an nguy của cửu đại tiên môn, vì tương lai của tiên tộc ta, Lôi Lăng nhất định phải chết. Ngươi yên tâm, nếu là hắn dám giết ngươi, ta nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, vì ngươi báo thù rửa hận. Thái Tuyên sợ ngây người. Lục đại thần giáo đệ tử căn bản không phải uy hiếp, Lôi Lăng cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi thật sự không dám cùng hắn đường đường chính chính một trận chiến sao? Thanh âm Thái Tuyên run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đại ca thân thiết nhất của hắn lại không muốn cứu hắn. Lôi Lăng tự nhiên không phải là đối thủ của ta, nhưng là vì đại cục cân nhắc, sáu đại thần giáo đệ tử không thể thả. Thái Uyên tức giận nói, chỉ có thể hạ quyết tâm, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Thái Tuyên. Vị ca ca này của ngươi, vì an nguy của tiên tộc, tình nguyện hy sinh ngươi, cũng không muốn thả đệ tử của lục đại thần giáo, ngươi có phải cảm thấy vui mừng hay không? Lăng Tiêu cười dài nói, nhưng ý châm chọc trong thanh âm, mặc cho ai cũng nghe được rõ ràng. Lôi Lăng, ngươi đáng chết. Quanh người Thái Uyên bộc phát ra sát ý khủng bố vô cùng, trong con người hàn quang bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu gần từng chữ nói. Hắn thật sự hận Lăng Tiêu cực kỳ, nhất là nhìn thấy Thái Uyên bộ dáng thất hồn lạc phách kia, hắn liền hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh những thứ kia chín đại tiên môn đệ tử, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều là tràn ngập ánh mắt khác thường. Nguyên bản ta còn rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, ngươi như là ngay cả Kiếm Tâm Thánh Tử cũng không bằng. Trong lòng ngươi đã sợ, đánh mất chiến ý, không dám cùng ta một trận chiến, cho nên chỉ có thể lấy âm mưu quỷ kế đến đối phó ta sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ta chính là Thái Uyên, Thái Nhất Tiên Môn Thánh Tử, Thiếu Trưởng Giáo, tương lai càng là muốn chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ, thành tựu Tiên Đế Vô Thượng, ngươi Lôi Lăng lại tính là cái gì đồ vật? Thái Uyên giận dữ cười nói. Có phải sợ hay không, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nếu là ta không vào hũ, chẳng phải là lãng phí một phen hảo ý của ngươi sao? Đến đây đi, Thái Uyên, ta rất tò mò ngươi vì ta chuẩn bị cái gì. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đem có chút thất hồn lạc phách Thái Tuyên thu vào trong tiểu thế giới, sau đó một bước bước ra, hướng về Thái Uyên lăng không mà đến. Bùm, thân ảnh của hắn giống như tia chớp, lập tức tới, quanh thân tản ra một cỗ đại thế bàng bạc, sau đó lăng không một quyền hướng Thái Uyên đánh tới. Quyền thế tung hoành vô cùng, ẩn chứa quyền ý khó có thể địch nổi, giống như thần sơn mênh mông trấn áp xuống, bao phủ cả người Thái Uyên. Bùng, không có chút nào ngoài ý muốn, Thái Uyên phảng phất là quên tránh né, dĩ nhiên bị Lăng Tiêu một quyền này trực tiếp oanh bạo. Chết thay khôi lỗi sao? Vì để cho ta vào hũ, ngươi thật đúng là nhọc lòng à. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn Thái Uyên bị hắn oanh tạc một cái. Đó cũng không phải là chân thân của Thái Uyên. Bùm. Nhưng vào lúc này, hư không bốn phía ầm ầm lập tức vỡ nát ra, khí tức khủng bố vô cùng tràn ngập ra. Tiên quang vô tận hội tụ, dĩ nhiên ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu xuất hiện một pho tượng tiên tháp thật lớn. Tòa tiên tháp kia tản ra vô lượng tiên quang, phảng phất là từ tuyên cổ chi sơ mà đến, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa một loại mênh mông vô cùng vĩ lực. Chỉ là, tòa tiên tháp kia thoạt nhìn có chút hư ảo, cũng không phải rất chân thật. Đây là Trường Sinh Tháp. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lẩm bẩm. Lôi Lăng, Trường Sinh Tháp chính là chí bảo hỗn độn vô thượng của tiên tộc ta, mặc dù chỉ là một hình chiếu, nhưng cho dù là tiên quân tuyệt thế cũng có thể trực tiếp chấn sát, ta cũng muốn xem ngươi chết như thế nào. Thân ảnh Thái Uyên xuất hiện trên bầu trời Lăng Tiêu, trong con người sát ý ngưng tụ, tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm. Không tốt, thần chi tử đại nhân sắp gặp nguy hiểm rồi. Di tích thế giới bên trong, Chiến Trần cùng Vô Ngân đám người cũng tùy thời đang chú ý bên ngoài nhất cử nhất động. Giờ phút này nhìn thấy Trường Sinh Tháp xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt mọi người đều là lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. Giết ra ngoài. Ánh mắt của đám người Chiến Trần và Vô Ngân lập tức đỏ lên, sát ý xung quanh sôi trào, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi thế giới di tích. Trường Sinh Tháp, chí bảo hỗn độn vô khuyết. Vô số năm qua, Trường Sinh Tháp phong tỏa tiên giới, trấn áp tiên tộc khí vận, trở thành chư thiên vạn giới đều tiếng tăm lừng lẫy vô thượng chí bảo. Trong truyền thuyết, Trường Sinh Tháp có thể trấn sát đại đế. Không ai từng thấy Trường Sinh Tháp ra tay, nhưng có người có thể đạt được Trường Sinh Tháp một tia hình chiếu, sau đó làm át chủ bài bảo vệ tính mạng, trấn sát đại địch. Hình chiếu của Trường Sinh Tháp quả thật có thể trấn sát tuyệt thế tiên quân. Cái này một đạo Trường Sinh Tháp hình chiếu, chính là Thái Uyên đã từng hao phí vô tận đại giới mới lấy được bảo mệnh át chủ bài. Nhưng hiện tại, vì Lôi Lăng bị hắn do dự thi triển ra, Thái Uyên trong lòng đều đang nhỏ máu, nhưng không chút hối hận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc rực rỡ chói mắt. Chỉ cần Lôi Lăng bị trấn sát, trên người hắn thông thiên kiếm đồ, lục tiên kiếm cùng chu tiên kiếm liền tất cả đều là của ta. Một khắc nhìn thấy thông thiên kiếm đồ kia, trong lòng của hắn liền sinh ra vô tận tham lam chi tâm. Đáng tiếc chính là Trường Sinh Tháp hình chiếu quá mức cứng nhắc, chính là Trường Sinh Tháp trực tiếp hình chiếu xuống lực lượng, không chịu Thái Uyên khống chế. Bằng không, Thái Uyên cũng sẽ không đi cứu Thái Tuyên. Trong mắt hắn, chu sát Lôi Lăng mới là trọng yếu nhất, vì thế thậm chí không tiếc hy sinh đệ đệ của mình. Ầm ầm, hình chiếu Trường Sinh Tháp trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Tiên tháp cổ xưa ở trong tiên ma động đại phóng quang mang, giống như một tòa vĩnh hằng bất hủ thái cổ thần nhạc, cỗ đại thế bàng bạc đập vào mặt, để cho tất cả mọi người là tâm thần rung động. Mà Trường Sinh Tháp dưới, Lăng Tiêu giống như là cả người bị giam cầm lên bình thường, căn bản không có bất kỳ di động không gian. Tiên quang mãnh liệt cuồn cuộn, trong nháy mắt đã bao phủ Lăng Tiêu. Thái Uyên đứng ở Trường Sinh Tháp hình chiếu đỉnh, xung quanh tiên quang mãnh liệt, ánh mắt như điện, sắc bén vô cùng, tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Trường Sinh Tháp dưới Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu mang đến cho Thái Uyên uy hiếp vô cùng cường đại. Chỉ có Lăng Tiêu triệt để bị trấn sát, hắn mới có thể thả lỏng xuống, giết, báo thù cho thần chi tử đại nhân. Nhưng vào lúc này, đám người Chiến Trần và Vô Ngân trong thế giới di tích rốt cuộc không nhịn được nữa, sát khí trong mắt từng người mãnh liệt vọt ra. Bọn họ một đám giống như là phát điên, xung quanh khủng bố sát ý mãnh liệt cuồn cuộn, con ngươi đỏ như máu, nhao nhao hướng về phía chín đại tiên môn mọi người đánh giết mà đến. Giết! 36 tôn thần tướng cũng là nhao nhao giống to một tiếng, gia nhập chiến cuộc. Cửu đại tiên môn đệ tử tự nhiên cũng đều là không cam lòng yếu thế, Tại Đông Phương Bạch cùng Phương Tình Tuyết mấy vị thánh tử thánh nữ dẫn dắt dưới, nhao nhao giết lên nghênh địch. Chém tận giết tuyệt người của Lục Đại Thần Giáo. Thanh âm lạnh lùng của Thái Uyên giống như sấm sét, nổ vang trong hư không. Theo hắn xem ra, đây căn bản là một hồi tàn sát vô nghĩa, hơn 300 vị đệ tử của 9 đại tiên môn, thực lực vượt xa 6 đại thần giáo. Sau trận chiến này, đệ tử của 6 đại thần giáo sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt nhất giữa thần tộc và tiên tộc trong nháy mắt bùng nổ. Tất cả mọi người giống như là nổi điên, thi triển ra cường đại nhất thần thông cùng tiên thuật, lẫn nhau kịch liệt va chạm, mỗi một kích đều bộc phát ra núi hô sóng thần lực lượng giống như. Không ngừng có cường giả tiên tộc cùng thần tộc ho ra máu mà bay, sau đó bị thần thông cường đại hoặc tiên thuật chém giết, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Giống như là hai đạo nước lũ va chạm, trong nháy mắt liền tạo thành đại lượng thương vong. Lôi Lăng hẳn là đã chết rồi. Thái Uyên con ngươi trung phong mang sáng chói, trong lòng thầm nghĩ. Trường sinh tháp hình chiếu, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, rơi ở trên mặt đất, để cho mặt đất đều là kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo thâm uyên sâu không lường được. Trường sinh tháp bên trong có hủy diệt tiên quang, có cửu sắc tiên liên hỏa, có chí cường vĩ lực, có thể trấn áp hết thảy. Hắn không tin, Lăng Tiêu tại trường sinh tháp trấn áp dưới, còn có thể đủ sống sót. Coi như là Lăng Tiêu có thông thiên kiếm đồ, cũng làm không được. Bùm. Nhưng vào lúc này, trường sinh tháp đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Trường sinh tháp hình chiếu mặc dù có chút hư ảo, nhưng là chân chính trường sinh tháp mênh mông vĩ lực, ẩn chứa hỗn độn mở ra chi sơ lực lượng, phía trên chư thiên vạn giới, nhật nguyệt tinh thần thần bí cảnh tượng đều hiện ra, đại phóng hào quang. Nhưng giờ phút này, bên trong trường sinh tháp lại giống như là có một tôn hồng hoang cự thú, cùng trường sinh tháp hình chiếu đã xảy ra va chạm kịch liệt. Cái gì? Thái Uyên sắc mặt khẽ biến, trong lòng hiện ra một loại cảm giác không tốt. Răng rắc. Trường sinh tháp run rẩy kịch liệt, đến cuối cùng dĩ nhiên ở trên thân tháp xuất hiện từng đạo vết nứt, vô tận mãnh liệt quang mang từ trong đó phun ra. Ong, một đạo kỳ dị ông minh tiếng vang lên, trong trẻo mà cổ xưa, phảng phất trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới, bộc phát ra tuyệt thế lực lượng. Hình chiếu trường sinh tháp ầm ầm nổ tung ra. Vô tận thần quang rực rỡ chói mắt, sương mù hỗn độn phun ra, một tôn cực lớn đồng thau cự đỉnh, ba chân hai tai, cổ xưa mà thần bí, giống như thần nhạc bình thường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh đồng cự đỉnh phun mỏng vô lượng thần quang, cỗ lực lượng cổ xưa mà thần bí kia, dĩ nhiên không hề kém hình chiếu của trường sinh tháp. Lăng Tiêu đứng ở trên đỉnh cự đỉnh thanh đồng, tay áo quanh người bồng bềnh, khí tức sắc bén vô cùng, trong con người tràn đầy hào quang vô cùng rực rỡ. Dưới chân hắn thanh đồng cự đỉnh chính là tạo hóa đỉnh. Trường sinh tháp hình chiếu cho Lăng Tiêu đều tạo thành vô cùng cường đại uy hiếp, để hắn thậm chí có một loại tử vong tới gần cảm giác. Cái loại này mênh mông vô cùng vĩ lực, bá đạo vô cùng, phảng phất ngay cả cực đạo đế uy đều bị giam cầm. Đây là lực lượng hỗn độn chí bảo, duy nhất chư thiên vạn giới, trấn áp khí vận tiên tộc, khủng bố vô cùng. Mà tạo hóa đỉnh trong thức hải của Lăng Tiêu, phảng phất như là cảm giác được khí tức của trường sinh tháp, vậy mà trong nháy mắt liền bộc phát. Giống như là số mệnh đại địch quyết đấu, tạo hóa đỉnh hoành không xuất thế, cùng trường sinh tháp hình chiếu tranh phong, cuối cùng đem trường sinh tháp hình chiếu hoàn toàn vỡ nát ra. Đây là tạo hóa đỉnh. Cả người Thái Uyên chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, kinh hô một tiếng nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Đồng thau cự đỉnh trước mắt, cùng chí bảo vô thượng tạo hóa đỉnh trong truyền thuyết thần tộc thập phần tương tự. Chỉ là, tạo hóa đỉnh nghe nói cũng đã sớm sụp đổ, bây giờ lưu lại chỉ có thần đỉnh mảnh vỡ. Muốn tập hợp đủ thần đỉnh mảnh vỡ đều là thiên nan vạn nan, chớ đừng nói chi là khôi phục chân chính tạo hóa đỉnh. Lôi Lăng làm sao làm được? Nguyên bản ở Thái Uyên xem ra, tất sát một kích, lại bị Lăng Tiêu lấy tạo hóa đỉnh hóa giải, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Thái Uyên, chỗ dựa của ngươi chính là hình chiếu trường sinh tháp sao? Thật sự là làm cho ta thất vọng a. Đã như vậy, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi sắc mang bạo lóe. Chanh. Kiếm ý mênh mông vô cùng từ quanh thân hắn bộc phát ra, một thanh tuyệt thế chi kiếm nở rộ ra thần hà rực rỡ chói mắt, ngang trời xuất thế. Thôn Thiên Kiếm. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, khí tức quanh thân trở nên vô cùng sắc bén, trong phút chốc hoành không mà đánh, Thôn Thiên Kiếm một kiếm lăng không, hướng Thái Uyên chém xuống. Lôi Lăng, thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Thái Uyên giận dữ cười nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý dữ tợn. Đối mặt với Lăng Tiêu lăng không một kiếm, hắn không tránh không né, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong phút chốc một tòa bảo tháp 9 tầng, lượn lờ tiên quang rực rỡ, phảng phất có âm dương nhị khí đan xen, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Thái nhất bảo tháp. Thái nhất tiên môn cực đạo đế binh, trong truyền thuyết chính là tiên tộc một vị thái nhất tiên đế, lấy trường sinh tháp làm nguyên hình, luyện chế mà thành cực đạo đế binh, cường đại vô cùng. Trong Thái Nhất Bảo Tháp, ẩn chứa cửu trọng thế giới, một khi bộc phát ra, giống như là có cửu trọng thế giới hoành không mà đánh, có thể trấn áp hết thảy. Hơn nữa, Thái Nhất Bảo Tháp trong 9 tầng, ẩn chứa 9 tầng Thái Nhất Tiên Quang, có thể chôn vùi hết thảy, đồng thời còn có thể hóa thành hộ thể tiên quang. Đây là một kiện công phòng nhất thể cực đạo đế binh, cường đại vô cùng. Tranh. Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu, ở trong hư không nở rộ ra hàng tỷ đạo kiếm quang rực rỡ, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Chung quanh Thôn Thiên Kiếm, càng hiện ra ba thanh hư ảnh kiếm đạo kỳ dị, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm, ba loại kiếm ý chí cường. Cùng Thôn Thiên Kiếm hòa làm một thể, hình thành một đạo kiếm cương vạn trượng, hung hăng chém ở trên Thái Nhất Bảo Tháp. Bùng! Hư không chấn động kịch liệt, trong phút chốc giống như mạng nhện vỡ nát, xuất hiện vết nứt dày đặc. Hai đại chí bảo vô thượng va chạm, coi như là nơi đây không gian vô cùng kiên cố, cũng có chút không chịu nổi. Thái Nhất Bảo Tháp tỏa ra tiên quang mãnh liệt, lại bị Lăng Tiêu một kiếm chém bay ra ngoài. Lăng Tiêu khí thế như rồng, kiếm khí ngang trời, thông thiên kiếm đồ trùng trùng điệp điệp trải rộng ra, trong phút chốc liền đem một mảnh thiên địa này bao phủ lên. Ầm ầm, vô tận kiếm khí bốc lên, ở đông nam tây bắc bốn phương, phảng phất xuất hiện bốn thanh tuyệt thế thần kiếm, giống như thiên trụ bình thường, chống đỡ thiên địa. Bốn thanh tuyệt thế thần kiếm kia vừa ra, lập tức vô tận kiếm khí bốc lên, ngang dọc đan xen, đem này một mảnh hư không hóa thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Vèo, vèo, vèo. Những người vốn đang đại chiến với đệ tử của sáu đại thần giáo, đều bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, từng thân thể sụp đổ, thân chết đạo tiêu. Chỉ có một ít tu vi cường đại tiên tộc đệ tử còn đang miễn cưỡng chống lại, nhưng thoạt nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu. Thông thiên kiếm đồ vừa ra, không ai có thể tranh phong với nó. Đệ tử cửu đại tiên môn trong nháy mắt đã tử thương thảm trọng. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Thái Uyên đều đỏ lên. Lôi Lăng, ngươi dựa vào uy lực của cực đạo đế binh, ức hiếp nhỏ yếu, tính là bản lĩnh gì? Có bản lĩnh đường đường chính chính đánh một trận với ta. Thái Uyên giận dữ hét lên, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Lúc trước ngươi muốn dùng trường sinh tháp hình chiếu chấn giết ta, như thế nào không nói là dựa vào hỗn độn chí bảo chi uy? Ta đã từng nói qua, ta và ngươi một trận chiến, nhưng ngươi lại cự tuyệt. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi kiếm ý bốc lên, khí tức quanh thân đều khủng bố tới cực điểm. Tranh. Kiếm khí đầy trời mãnh liệt mênh mông, Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm hoành không mà đánh, mỗi một kiếm đều sắc bén tới cực điểm, để trong hư không trong nháy mắt liền xuất hiện hàng tỷ đạo kiếm quang, nhao nhao hướng Thái Uyên chém tới. Ong. Thái Nhất Bảo Tháp nở rộ ra vô lượng tiên quang, trôi nổi trên đỉnh đầu Thái Uyên, tiên quang hội tụ ở quanh thân hắn, hình thành một mảnh tiên quang hộ thể vô cùng cường đại. Kiếm khí chém vào người hắn, nhất thời khiến tiên quang hộ thể nhộn nhạo như gợn sóng. Thái Uyên sắc mặt rất khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, hôm nay Lăng Tiêu phảng phất biến thành kiếm tâm thánh tử, có được vô thượng kiếm đạo thiên phú, mỗi một kích đều khủng bố tới cực điểm. Nhất là Thôn Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu, cũng không phải Lục Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng uy lực, để cho hắn Thái Nhất Bảo Tháp dĩ nhiên cũng không cách nào cùng nó tranh phong. Thanh kiếm kia thật là đáng sợ. Thái Uyên không có Lăng Tiêu biến thái như vậy thân thể, hắn có thể cảm giác được, nếu là hắn không có Thái Nhất Bảo Tháp phòng ngự, chỉ sợ liền Lăng Tiêu một kiếm đều tiếp không được. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Thái Uyên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chứng kiến Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử trận chiến kia về sau, hắn đã vô cùng đánh giá cao Lăng Tiêu, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Ầm ầm. Lăng Tiêu một tay cầm Thôn Thiên Kiếm, một tay bóp Vô Địch Quyền Ấn, tung hoành hư không mà đến, kiếm khí vô cùng, quyền ấn mênh mông, không ngừng hướng Thái Uyên đánh tới. Cả người Thái Uyên chấn động kịch liệt, tiên quang hộ thể cũng như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Dù sao, Thái Nhất Bảo Tháp mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng tiêu hao tất cả đều là Thái Uyên tự thân lực lượng. Dưới công kích như mưa rền gió dữ của Lăng Tiêu, Thái Uyên cũng có chút chống đỡ không nổi. Thái Nhất Trảm Thần Quyết. Thái Uyên giống giận một tiếng nói. Bùm. Tiên quang quanh thân hắn bốc lên mãnh liệt, trong hai trường có âm dương nhị khí hội tụ, trong phút chốc ngưng tụ thành một đạo tiên quang mãnh liệt vô cùng. Trong mi tâm Thái Uyên càng có một đạo nguyên thần lực bay ra, dung nhập vào trong một đạo tiên quang kia, hóa thành một đạo Trảm Thần Đao. Thái Uyên rầu rĩ hừ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng một đạo Trảm Thần Đao kia sắc bén vô cùng, như là vượt qua thời gian cùng không gian, để hết thảy đều đọng lại, hướng Lăng Tiêu chém tới. Cái kia một đạo Trảm Thần Đao ẩn chứa vô cùng đao ý phong mang, phảng phất có thể phá nát hết thảy, tức thì tới, trực tiếp liền xuất hiện ở Lăng Tiêu mi tâm trước đó. Phụt, huyết quang chợt lóe, một đạo chảm thần đao đao kia lại trực tiếp phá vỡ mi tâm Lăng Tiêu, sau đó tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, chém tới nguyên thần của hắn. Thái nhất chảm thần quyết, thái nhất tiên môn vô thượng tiên thuật, nghe đồn cũng là thái nhất tiên đế sáng tạo, chính là chảm thần bí pháp, trực tiếp chém đi bất diệt nguyên thần, vô cùng khủng bố. Nhưng đây cũng là một đạo cấm thuật, muốn chém người, trước chém mình. Thi triển thái nhất chiến thần quyết, nhất định phải chém đi bộ phận bất diệt nguyên thần của mình, hình thành chảm thần đao, từ đó bộc phát ra thần uy chí cường, vô kiên bất tồi. Tiên thuật công kích nguyên thần thật cường đại. Lăng Tiêu trong lòng cũng là nhịn không được tán thưởng, nếu là tại hắn ngưng tụ đạo quả trước đó. Chúng này một đạo chảm thần đao, chỉ sợ coi như là có vô tự thiên thư, hắn bất diệt nguyên thần đều sẽ bị trọng thương. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần chung quanh, 16 khỏa sáng chói đạo quả lượn lờ, giống như 16 khỏa chí tôn tinh thần, tản ra vĩnh hằng bất diệt hào quang, thần bí vô cùng. Cái kia một đạo chảm thần đao, tại sắp phi đao Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần trước đó thời điểm, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng chậm chạp, giống như là bị thời không lực lượng giam cầm. Từ trong 16 khỏa đạo quả, trong nháy mắt liền bắn ra 16 đạo quang mang, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi các loại mênh mông đạo ý bốc lên, chính là cường đại nhất bổn nguyên lực lượng, vô kiên bất tồi. Một đạo chảm thần đao rung động kịch liệt, sau đó trong nháy mắt liền tan vỡ ra. Phụt. Thái Uyên cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá thái nhất chiến thần quyết của ta? Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Chảm thần đao tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã bị một cỗ vĩ lực vô thượng chôn vùi, dẫn đến bản thân hắn cũng bị cắn trả. Nhưng bất diệt nguyên thần chính là bộ phận yếu ớt nhất, thái nhất chảm thần quyết cường hãn vô cùng, cho dù Lăng Tiêu có nguyên thần phòng ngự đế binh, cũng rất khó hoàn toàn chống cự thái nhất chảm thần quyết. Thái Uyên nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Lăng Tiêu rốt cuộc là làm sao làm được. Bùm. Lăng Tiêu không trả lời hắn, khí thế cuồng bạo vô cùng xung quanh ầm ầm bộc phát, hắn cầm thôn thiên kiếm cùng vô thất quyền ý, ngang trời hướng Thái Uyên đánh tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt Thái Uyên. Chanh. Thôn thiên kiếm hoành không mà chém. Đạo kiếm khí kia sắc bén tới cực điểm, hội tụ kiếm ý chí cường, hơn nữa thôn thiên kiếm đồ gia trì, trực tiếp đánh vào tiên quang hộ thể của Thái Uyên. Bùng! Tiên quang hộ thể của Thái Uyên ầm ầm vỡ vụn ra. Mà Lăng Tiêu vô cùng quyền ý ầm ầm bộc phát, trực tiếp đánh vào ngực Thái Uyên. Bùng! Cả người Thái Uyên chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, miệng phun máu tươi. Lăng Tiêu một quyền này bên trong ẩn chứa tuyệt thế quyền ý, trùng trùng điệp điệp toàn bộ đánh vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt liền xông vào trong tứ chi bách hải của hắn, vô cùng cuồng bạo phá hủy toàn thân hắn kinh mạch, thậm chí để cho xương cốt của hắn trên đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Bùng! Tiên quang quanh thân Thái Uyên mãnh liệt chói mắt, bản nguyên sinh mệnh bàng bạc phun ra, nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể Thái Uyên mặc dù không có biến thái như Lăng Tiêu, nhưng dù sao cũng là tu vi tiên quân ngũ trọng thiên, sớm đã đạt tới cảnh giới nhỏ máu sống lại. Trừ phi Lăng Tiêu có thể trong nháy mắt gạt bỏ toàn bộ sinh cơ của hắn, nếu không muốn đem hắn triệt để chém giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt Thái Uyên tràn ngập kiêng kỵ cùng thần sắc hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới thôn thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Ngay cả hộ thể tiên quang của Thái Nhất Bảo Tháp cũng bị thôn thiên kiếm chém nát. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu như sắt, quát to một tiếng, sát ý quanh thân sôi trào, kiếm khí sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Hắn cầm thôn thiên kiếm mà đến. Thôn thiên kiếm ở trong hư không tung hoành vô cùng, giống như một đạo cầu vồng thất luyện, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng mi tâm Thái Uyên mà đến. Cút ngay cho ta. Thái Uyên sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi, quanh thân có âm dương nhị khí bốc lên, trong phút chốc giống như xiềng xích, cùng kiếm khí đầy trời va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra quang mang rực rỡ chói mắt. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cảm giác được hết sức không ổn. Thông thiên kiếm đồ lực lượng quá kinh khủng, bị Lăng Tiêu thi triển ra, hóa thành một mảnh khủng bố tuyệt sát lĩnh vực, đem bốn phương hư không đều bao phủ lên. Nguyên bản khí thế như cầu vồng tiên tộc đông đảo cường giả, nhao nhao bị kiếm khí chém giết, triệt để chôn vùi ở trong một mảnh lĩnh vực này. Chín đại tiên môn tổng cộng hơn 300 người, giờ phút này thế nhưng đã chết phần lớn, chỉ còn lại có mười mấy tiên quân cường giả còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà dưới sự dẫn dắt của Chiến Trần, Vô Ngân và 36 tôn thần tướng, sát ý của đệ tử 6 đại thần giáo mãnh liệt, đem phẫn nộ và sát khí trong lòng phát tiết ra ngoài. Tiên tộc cường giả tất cả đều là tan xương nát thịt, hồn phi phách tán mà chết, căn bản không có khả năng lưu lại một cỗ toàn thây. Đáng chết, Lôi Lang này làm sao mạnh như vậy? Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái Uyên trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn vẫn là sinh ra một tia sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ chết trong tay Lăng Tiêu. Ta còn muốn chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ, ta còn muốn chấp trưởng Thái Nhất Tiên Môn, ta còn muốn trở thành một đời tuyệt thế tiên đế. Trong lòng Thái Uyên đang điên cuồng giống lên, đã sinh ra ý thoái lui. Ầm ầm. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, chiến ý quanh thân dâng trào, kiếm ý cùng quyền ý vô cùng bộc phát ra, thế không thể đỡ, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Hắn vô cùng nhạy bén nhận thấy được sợ hãi trong lòng Thái Uyên, cho nên ra tay càng ngày càng sắc bén. Thái Uyên mặc dù có chút không chịu nổi, xa không bằng Kiếm Tâm Thánh Tử như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn dù sao cũng là tiên quân ngũ trọng thiên cường giả, cũng là chín đại tiên môn thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Nếu Thái Uyên bị hắn chém giết, nhất định có thể tạo thành đả kích cực lớn đối với cửu đại tiên môn. Bùng! Thôn Thiên Kiếm tung hoành vô cùng, kiếm ý sắc bén làm cho hư không đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Thái Nhất Bảo Tháp vắt ngang hư không, cùng Thôn Thiên Kiếm không ngừng va chạm, bộc phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong con người Thái Uyên tinh quang chợt lóe, trong phút chốc tiên quang rực rỡ quanh thân dâng lên, khí tức thần bí lượn lờ, khí tức bốc lên, một đạo thanh khí thần bí xông lên trời. Vèo! Đạo thanh khí kia ở trong hư không, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thân ảnh, một thiếu niên, một trung niên, một lão giả. Dung mạo ba người đều giống Thái Uyên như đúc, bất quá khí tức trên người lại hoàn toàn bất đồng. Thuật nhất khí hóa tam thanh, đây mới thật sự là nhất khí hóa tam thanh. Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi sáng lên. Hắn lúc trước từ Kiếm Tâm Thánh Tử nơi đó cũng chiếm được nhất khí hóa tam thanh thuật, nhưng Kiếm Tâm Thánh Tử nhất khí hóa tam thanh thuật chính là từ một chỗ di tích thế giới bên trong lấy được, cũng không hoàn chỉnh. Truyền thừa nhất khí hóa tam thanh thuật chân chính nằm trong Thái Nhất Tiên Môn. Thái Uyên tu luyện nhất khí hóa tam thanh thuật, tự nhiên mới là chân chính hoàn chỉnh bản, bất quá Lăng Tiêu phát hiện, Thái Uyên tu luyện lại có chút không đến nơi đến chốn, ba đạo hóa thân kia phảng phất chỉ có bản thể 8 phần lực lượng, quấn lấy hắn. Trong con người Thái Uyên hàn quang lóe lên, lăng không chỉ về phía Lăng Tiêu, sau đó cả người nhanh chóng di chuyển về phía xa xa. Hắn dĩ nhiên chạy trốn. Ầm ầm. Ba đạo hóa thân kia ngang trời mà đến, đồng thời khống chế Thái Nhất Bảo Tháp, hình thành thế thiên địa nhân tam tài, bao phủ Lăng Tiêu, hơn nữa nhanh chóng bộc phát ra công kích sắc bén. Đáng tiếc lối ra tiên ma động còn có hơn 10 ngày mới có thể mở ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cũng không có đi đuổi giết Thái Uyên, mà là cầm Thôn Thiên Kiếm hướng về cái kia ba đạo hóa thân giết đi lên. Nhưng lại có một đạo hào quang màu vàng từ trong ống tay áo Lăng Tiêu bay ra, chợt lóe rồi biến mất, lặng lẽ đuổi theo bản thể Thái Uyên. Thôn Thiên Kiếm sắc bén vô cùng, kiếm ý phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng ba đạo hóa thân kia bao phủ xuống. Chanh, Thái Nhất Bảo Tháp nở rộ ra hào quang rực rỡ lóa mắt, trôi nổi trên đỉnh đầu trung niên Thái Uyên, va chạm với kiếm khí đầy trời, trong phút chốc đem kiếm khí vô tận chôn vùi, sau đó oanh vào Thôn Thiên Kiếm. Mà kiếm khí đầy trời rơi xuống, thiếu niên Thái Uyên cùng lão niên Thái Uyên dĩ nhiên không có bất kỳ phòng ngự nào, bốn phía giống như sóng nước nhộn nhạo ra, những kiếm khí kia dĩ nhiên không thương tổn được bọn họ mảy may, mà công kích của bọn họ lại vô cùng quỷ dị mà sắc bén, tuy rằng nhìn như cách Lăng Tiêu rất xa, nhưng mỗi một kích đều có thể đánh vào trên người Lăng Tiêu. Thú vị, một đạo hóa thân đến từ quá khứ, một đạo hóa thân đến từ tương lai sao? Này một khí hóa tam thanh thuật, vậy mà ẩn chứa thời gian bổn nguyên lực lượng. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, lẩm bẩm. Ba đạo hóa thân này tuy rằng thoạt nhìn thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là có Thái Nhất Bảo Tháp, hơn nữa bọn họ công kích vô cùng quỷ dị, trong lúc nhất thời vậy mà quấn lấy Lăng Tiêu. Mà Thái Uyên muốn chính là hiệu quả này, hắn không trông cậy vào ba đại hóa thân có thể đánh chết Lăng Tiêu, chỉ là hy vọng bọn họ có thể cuốn lấy Lăng Tiêu, cho hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong nháy mắt lăng không mà lên, xung thân mênh mông thời gian chi lực bắt đầu khởi động, phảng phất hình thành một cái dòng sông thời gian, phô thiên cái địa hướng cái kia ba đạo hóa thân trấn áp xuống. Chanh, kiếm khí tung hoành vô cùng, Thôn Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu dọc theo dòng sông thời gian tung hoành mà lên, nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền chém ở trên ba đạo hóa thân kia. Bùm. Ba đạo hóa thân kia trong nháy mắt đã bị Thôn Thiên Kiếm chém diệt, sau đó hóa thành một đạo thanh khí muốn chạy trốn, nhưng lại bị Thôn Thiên Kiếm mênh mông thôn phệ chi lực, trong nháy mắt thôn phệ. Ong. Thôn Thiên Kiếm quang mang đại phóng, giống như là uống đại bổ dược, quang hoa rực rỡ, thoạt nhìn càng ngày càng sắc bén. Cái gì? Cảm giác được Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào trên người của mình, Đông Phương Bạch cùng Phương Tình Tuyết đám người đều là sắc mặt đại biến, một đám trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bọn họ thật không ngờ thế cục lại biến thành như vậy, Thái Uyên đào tẩu, mà Thái Uyên tam đại hóa thân cũng bị Lăng Tiêu chảm diệt. Thái Uyên hao phí thật lớn đại giới, mới có được Trường Sinh Tháp hình chiếu, có thể chém giết tuyệt thế tiên quân cường đại lực lượng, dĩ nhiên không có đối với Lăng Tiêu tạo thành chút nào thương tổn. Chẳng lẽ, hôm nay cửu đại tiên môn thật sự muốn toàn bộ diệt ở đây sao? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng đám người Đông Phương Bạch cùng Phương Tình Tuyết lập tức hoàn toàn không còn chiến ý, trong nháy mắt chém diệt kiếm ý mãnh liệt quanh thân, sau đó rời đi xa xa. Muốn đi, đáng tiếc đã muộn. Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm vang lên, nghe ở trong lỗ tai của bọn họ, càng là để cho bọn họ vong hồn bốc lên, từng cái một trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ong, thôn thiên kiếm tung hoành hư không, trong phút chốc ở trong kiếm ý đầy trời phân hóa, hóa thành bốn đạo thần kiếm thông thiên triệt địa, phân thành bốn phương hư không, đem một mảnh thiên địa này hoàn toàn phong kín. Kiếm khí tung hoành vô cùng, hàng tỷ đạo kiếm quang hội tụ, tại thông thiên kiếm đồ hội tụ dưới, phảng phất trở thành một mảnh kiếm chi lồng giam, đem còn lại Đông Phương Bạch đám người triệt để phong tỏa ở trong đó. Dù là Đông Phương Bạch cùng Phương Tình Tuyết đám người nhao nhao tế xuất cường đại cực đạo đế binh, nhưng cũng không có cách nào phá tan thông thiên kiếm đồ giam cầm. Tạo hóa đỉnh phiêu phù ở trên hư không, giống như một tòa núi cao huyền không, từ trong đó phun ra thần quang mãnh liệt, đem mấy kiện cực đạo đế binh bao phủ lên, từng cái đều phảng phất mất đi cực đạo đế uy, phát ra tiếng ong minh. Lôi Lăng, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi giết chúng ta chính là cùng cửu đại tiên môn là địch, coi như là ngươi rời đi tiên ma động cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Lăng, thả ta ra, ta sẽ không bao giờ đối địch với ngươi nữa. Tha cho ta, đừng giết ta. Lôi Lăng, ngươi không được chết tử tế. Còn lại chín đại tiên môn cường giả nhao nhao giống giận, có lên tiếng uy hiếp, có đang cầu xin tha thứ, còn có đang chửi rủa. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc lạnh lùng vô cùng, nhàn nhạt nhìn bọn họ, giống như là thần long tại quan sát con kiến hôi bình thường, không nói một lời. Hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là lấy thông thiên kiếm đồ phong tỏa bốn phía hư không, để cho bọn họ không có cách nào đào tẩu. Mà chiến trần, Vô Ngân cùng 36 thần tướng ngang trời mà đánh, từng cái bộc phát ra chí cường chiến lực. Dù là Đông Phương Bạch cùng Phương Tình Tuyết đám người thực lực cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhất nhất chém giết, căn bản không cách nào đào tẩu. Cuối cùng, chỉ có mười mấy đạo bất diệt nguyên thần bị giam cầm, sau đó Đằng Sơn cung kính đi tới Lăng Tiêu trước mặt, đem cái kia mười mấy đạo bất diệt nguyên thần hiến cho Lăng Tiêu. Hơn 10 đạo bất diệt nguyên thần đều là thánh tử thánh nữ của 9 đại tiên môn, còn có một ít tiên quân cảnh cường giả. Trong bất diệt nguyên thần của bọn họ có bản nguyên đạo quả hoàn chỉnh, còn có các loại tiên thuật cường đại vô cùng. Những thứ này chính là Lăng Tiêu cần. Lăng Tiêu đem những này bất diệt nguyên thần tất cả đều thu lại, trấn áp ở trong thức hải, lấy thôn phệ bản nguyên đến chậm rãi luyện hóa. Thần chi tử đại nhân, ngoại trừ Thái Uyên đào tẩu, còn lại 9 đại tiên môn người đều chu tuyệt. Cả người sát khí tràn ngập chiến trần sải bước mà đến, hướng Lăng Tiêu quỳ một gối xuống đất, chắp tay thì lễ nói. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập kích động cùng cuồng nhiệt. Đây là đại thắng tiên ma đại hội, chưa bao giờ có. Đại hội tiên ma dĩ vãng, có thể nói là lịch sử huyết lệ của thần tộc bị tiên tộc truy sát như con mồi, tùy ý tàn sát, cuối cùng người còn lại mấy trăm không còn một. Mà lúc này đây, thần tộc vẫn là tổn thất thảm trọng, 540 vị đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có 120 người. Đây chủ yếu là bởi vì lúc trước Lăng Tiêu ở thông thiên kiếm đồ bên trong bế quan, Thái Uyên triệu tập 9 đại tiên môn đệ tử, đối với bọn họ khởi xướng huyết tinh truy sát. Nhưng hôm nay, cửu đại tiên môn đệ tử lại gần như toàn diệt, chỉ còn lại có Thái Uyên một người. Tất cả đệ tử của 6 đại thần giáo đều phấn chấn vô cùng, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc hưng phấn. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, ngoại trừ cuồng nhiệt sùng bái bên ngoài, càng là nhiều hơn rất nhiều trung thành. Mà giờ phút này, địa vị của Lăng Tiêu trong lòng bọn họ đã vượt qua tông môn của bọn họ thật sự tin tưởng Lăng Tiêu chính là cộng chủ thần tộc. Ta hiện tại liền đi đuổi giết Thái Uyên, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, thu liệm thi cốt áo choàng thần tộc, chờ ta trở về. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia thần sắc sắc bén, trong lòng hắn cũng có chút phẫn nộ. Tiến vào tiên ma động những này 6 đại thần giáo đệ tử, có thể nói đều là tốt nhất hạt giống. Một khi vì bọn họ mở ra huyết mạch giam cầm, bọn họ chắc chắn trở thành Lăng Tiêu thủ hạ trung thành nhất thần tướng. Nhưng những đệ tử này lại có hơn phân nửa đều bị người tiên tộc chém giết. Đầu sỏ gây nên chính là Thái Uyên. Vâng, đám người chiến trần, Vô Ngân và Đằng Sơn đồng thời khom người nói. Vèo, Lăng Tiêu tung trời mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn có thể cảm giác được, Thái Uyên đã chạy ra trăm vạn dặm, giờ phút này đang trốn ở nơi bí ẩn chữa thương. Tiên ma động bên trong, Lăng Tiêu thần niệm xác thực không cách nào kéo dài đến trăm vạn dặm, nhưng Thái Uyên lại như cũ không có chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Đó chính là vì Tiểu Kim. Trong nháy mắt Thái Uyên đào tẩu, Lăng Tiêu mặc dù không có lựa chọn truy kích, lại để cho Tiểu Kim đi theo Thái Uyên. Tiểu Kim chẳng những có độc chi bản nguyên, còn có không gian bản nguyên, hai đại bản nguyên trong người. để cho Tiểu Kim trở thành cực kỳ biến thái tồn tại, mà ngay cả Thái Uyên đều không phát hiện được có một con rắn nhỏ đang đi theo hắn. Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền vượt qua trăm vạn dặm xa, đi tới một mảnh bao la trong núi lớn. Vèo, một đạo kim quang ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền bay xuống trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, hóa thành một con rắn nhỏ màu vàng, vô cùng thân mật nhìn Lăng Tiêu, trong miệng phát ra từng đạo tiếng hí vang. Ở trong ngọn núi này sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt dừng ở ngọn núi vạn trượng phía trước. Mây mù mờ ảo, khí thụy bốc lên, ngọn núi này thoạt nhìn mờ mịt mà tường hòa, căn cứ vào cách nói của Tiểu Kim. Thái Uyên đào một cái động ngay trên ngọn núi này, sau đó trốn ở trong đó tiến hành chữa thương. Tiểu Kim mặc dù có không gian bản nguyên, nhưng cũng không dám cùng quá gần, sợ bị Thái Uyên phát hiện. Lăng Tiêu cất bước mà đến, lăng không đạp hư, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đỉnh núi vạn trượng. Bùng! Khí tức kinh khủng xung quanh Lăng Tiêu bộc phát ra, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Vô cùng quyền ấn hạ xuống, giống như sao băng va chạm đại địa, trong nháy mắt liền đem ngọn núi vạn trượng kia oanh thành bột mịn. Một đạo thân ảnh vô cùng chật vật bay ra, sau đó vô cùng oán độc mà hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt hướng xa xa chạy trốn. Thái Uyên, trốn chỗ nào? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, Thôn Thiên kiếm ở trong hư không tăng vọt, trong phút chốc hóa thành vạn trượng, kiếm ý mãnh liệt, lăng không một kiếm hướng Thái Uyên chém xuống. Thái Uyên vô cùng nghẹn khuất, hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Lôi Lăng làm sao tìm được hắn nhanh như vậy. Dù sao, trong Tiên Ma động đối với thần niệm có áp chế rất mạnh, tiên quân cảnh cũng bất quá chỉ có thể dò xét phương viên ngàn dặm mà thôi. Hắn đã chạy ra 100 vạn dặm, đang muốn chữa thương thời điểm, Lôi Lăng liền đuổi theo. Ầm ầm. Thôn Thiên kiếm sắc bén vô cùng, kiếm ý đầy trời mãnh liệt mà xuống, bao phủ cả người Thái Uyên. Cảm giác được Thôn Thiên kiếm mang đến uy hiếp, Thái Uyên không kịp nghĩ nhiều, tiên quang rực rỡ xung quanh bốc lên. Giữa hai tay hắn có âm dương nhị khí đan sen, trong phút chốc hóa thành một đạo hư ảnh thái cực đồ thần bí, ngang trời nghênh đón. Chanh. Kiếm quang rực rỡ chói mắt, thái cực đồ kịch liệt rung động, âm dương nhị khí rất nhanh xoay tròn, đan sen ra bổn nguyên chi khí cường đại, thế nhưng ngăn cản một kích Thôn Thiên kiếm này. Nhưng cỗ lực phản chấn vô cùng kia đánh úp lại, vẫn khiến cả người Thái Uyên chấn động mạnh, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Lôi Lăng, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện ra ta? Thái Uyên vô cùng bi phẫn hét lớn. Nếu là không biết rõ ràng Lôi Lăng là như thế nào phát hiện hắn, coi như là hắn có thể lại một lần nữa đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị Lăng Tiêu phát hiện. Đó mới là bi kịch lớn nhất. Muốn biết không? Chờ ngươi chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, Thông Thiên kiếm lăng không mà đến, quang mang rực rỡ chói mắt, đồng thời Thông Thiên kiếm đồ cũng là trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ một mảnh hư không này. Cỗ kiếm khí kinh khủng kia, để cho Thái Uyên ra đầu tê dại, cả người đều có một loại cảm giác bị cắt đứt. Bùm. Thái Nhất Bảo Tháp trong nháy mắt phá vỡ hư không mà đến, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, đột nhiên hướng Thôn Thiên kiếm cùng Thông Thiên kiếm đồ đụng vào. Hào quang mãnh liệt dâng lên, làm cho hư không bốn phương chấn động, hồng hoang hung thú trong sơn mạch đều là bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Lôi Lăng, ngươi thật cho rằng ta Thái Uyên sợ ngươi sao? Thái Uyên giận dữ hét lên, trong con ngươi tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Ngươi không sợ ta, vậy ngươi chạy cái gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng hắn ra tay lại không chút lưu tình, kiếm khí tung hoành vô cùng, đồng thời Lăng Tiêu thi triển Nazi bí thuật, quyền ấn vô cùng hướng Thái Uyên hoành không oanh tới. Thân thể của hắn khủng bố tới cực điểm, một quyền phảng phất có thể phá vỡ hỗn độn, để Thái Uyên đều là cảm giác được một cỗ không cách nào hô hấp bàng bạc đại thế đập vào mặt. Bùng! Sắc mặt của hắn đại biến, trong nháy mắt tế ra Thái Nhất Bảo Tháp, phun ra tiên quang mãnh liệt, không ngừng hoành không mà đánh, ngăn cản công kích của Thôn Thiên kiếm. Lôi Lăng, đây là ngươi bức ta. Trong ánh mắt Thái Uyên lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Bùm! Xung quanh hắn có tiên hỏa mãnh liệt thiêu đốt lên, sau đó hắn đột nhiên vỗ ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay hắn kết ấn, máu tươi ở trước mặt hắn hội tụ, hóa thành một đạo vô cùng quỷ dị màu đen phù văn, lưu động thần bí tiên quang, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hào quang. Ở kia một đạo màu đen phù văn hiện ra về sau, Thái Uyên cả người giống như là nguyên khí đại thương bình thường, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức cũng trở nên uể oải không phấn chấn lên. Vèo, cái kia một đạo màu đen phù văn, trong nháy mắt quang mang chợt lóe, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, tản ra mùi tanh xông vào mũi khí tức, giống như là vật sống bình thường, trực tiếp hướng Lăng Tiêu trong cơ thể chui đi. Đây là độc chi bản nguyên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hắn phảng phất như là bị dọa bình thường, không có bất kỳ chống cự, tùy ý kia một đạo màu đen phù văn tiến vào trong cơ thể. Bùm. Cả người hắn trong nháy mắt liền bao phủ một tầng độc khí màu đen, Phù văn thần bí hướng quanh thân hắn lan tràn ra, muốn phá hủy sinh cơ toàn thân hắn. Ha ha ha, Lôi Lăng, chúng vạn độc tiên phù của ta xem ngươi còn có thể không chết. Thấy một màn như vậy, Thái Uyên cũng phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khoái ý. Vạn độc tiên phù này chính là hắn từ một chỗ di tích thượng cổ bên trong lấy được. Truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ một vị vạn độc đại đế lưu lại, ẩn chứa độc chi bản nguyên, hơn nữa là hơn vạn loại kịch độc hình thành độc chi bản nguyên. Vạn độc tiên phù này, ngay cả tuyệt thế tiên quân không cẩn thận nói, đều sẽ bị trực tiếp độc chết. Vừa rồi, Thái Uyên cũng là bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, cho nên tình nguyện hao phí một nửa huyết mạch cùng tánh mạng bổn nguyên quanh thân, mới thôi phát này một đạo vạn độc tiên phù. Quả thật độc tính rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể độc chết ta? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thương hại. Nếu là ở Lăng Tiêu ngưng tụ thôn phệ bản nguyên trước đó, chúng vạn độc tiên phù, chỉ sợ Lăng Tiêu coi như là không chết, cũng sẽ trọng thương. Mà thôn phệ bản nguyên không gì không nuốt, coi như là độc chi bản nguyên cũng có thể trực tiếp thôn phệ, vô cùng bá đạo. Càng chủ yếu chính là, trên người Lăng Tiêu có tiểu kim. Vạn độc tiên phù này đối với người bình thường mà nói là đòi mạng phù, nhưng đối với tiểu kim mà nói lại là mỹ vị cùng tạo hóa vô thượng. Không đợi Lăng Tiêu thúc giục thôn phệ bản nguyên, tiểu kim liền trực tiếp cắn một miếng lên cánh tay Lăng Tiêu, vô cùng hưng phấn thôn phệ vạn độc tiên phù. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Tiêu trên người hắc khí liền toàn bộ tiêu tán, vạn độc tiên phù năng lượng toàn bộ dung nhập vào tiểu kim trong cơ thể. Vạn độc tiên phù này ẩn chứa một nửa huyết mạch và bản nguyên sinh mệnh của Thái Uyên, đối với tiểu kim mà nói chính là vô thượng đại bổ dược, khí tức của tiểu kim trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà một chút chuyện cũng không có, tiếng cười của Thái Uyên im bặt, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây chính là vạn độc tiên phù a, hắn tận mắt nhìn thấy vạn độc tiên phù chui vào trong cơ thể Lăng Tiêu, vì sao Lăng Tiêu một chút chuyện cũng không có? Thái Uyên, độc tính của vạn độc tiên phù không đủ, ngươi cũng nếm thử đi, được không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó vung tay lên, lập tức một đạo kim quang bắn ra. Cả người Thái Uyên run lên, nhất thời cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng đánh úp lại, không hề nghĩ ngợi, sẽ triệu hoán Thái Nhất Bảo Tháp trở về. Nhưng thôn thiên kiếm cùng thông thiên kiếm đồ quang mang sáng chói, bộc phát ra cực đạo đế uy mênh mông. Trong nháy mắt liền đem Thái Nhất Bảo Tháp ngăn cản, va chạm lẫn nhau, bộc phát ra quang mang rực rỡ chói mắt. Tốc độ của tiểu kim nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã tới trước mặt Thái Uyên. Bùm! Thái Uyên trên người bộc phát ra sáng chói hộ thể tiên quang, đồng thời lăng không một trường hướng về phía tiểu kim chém tới. Hắn mặc dù không biết tiểu kim là cái gì, nhưng bản năng nhận thấy được một loại uy hiếp chí mạng. Con rắn nhỏ màu vàng này vô cùng khủng bố. Răng rắc. Thái Uyên hiện giờ nguyên khí đại thương, hộ thể tiên quang làm sao có thể ngăn được tiểu kim. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên, hộ thể tiên quang của hắn trong nháy mắt liền vỡ nát ra, trường đao của hắn bổ vào trên người tiểu kim. Phát ra tiếng kim thiết giao kích, thân thể tiểu kim vượt qua tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên không có bị bất kỳ tổn thương nào. Mà tiểu kim lại là một ngụm cắn ở trên cánh tay Thái Uyên. Bùm! Độc chi bản nguyên trong cơ thể tiểu kim mãnh liệt cuồn cuộn, trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể Thái Uyên, giống như là rắn độc. Trong nháy mắt phân hóa thành hơn vạn đạo, theo mạch máu của hắn, nhanh chóng hướng về tứ chi bách hải của hắn vọt tới. Sau đó, tiểu kim chưa tức nhìn Thái Uyên một cái, trực tiếp quanh thân hào quang lóe lên, liền biến mất ở Thái Uyên trước mặt, sau một khắc lại hóa thành một đạo vòng tay màu vàng, xuất hiện ở Lăng Tiêu trên cổ tay. Độc chi bản nguyên, con rắn này vậy mà có độc chi bản nguyên. Trong ánh mắt Thái Uyên tràn đầy thần sắc khó có thể tin, điên cuồng hét lớn. Bùm! Cả người hắn trong nháy mắt đã bị một cỗ hắc khí bao phủ lên, độc chi bản nguyên bá đạo vô cùng, nhanh chóng phá hủy sinh cơ trong cơ thể hắn, thậm chí còn hướng về bất diệt nguyên thần của hắn lan tràn mà đi. Đây là độc chi căn nguyên, chính là đại đạo chi độc, vạn độc chi nguyên. Dù là Thái Uyên tu vi cường đại, thủ đoạn đông đảo, còn có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, nhưng là đối mặt độc chi bản nguyên, dĩ nhiên một chút biện pháp đều không có. Hắn cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hắn rốt cục hiểu được Lăng Tiêu vì sao không sợ vạn độc tiên phù, nguyên lai vạn độc tiên phù lực lượng, tất cả đều bị con rắn nhỏ này cắn nuốt. Thái Uyên, độc chi bản nguyên tư vị như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó cất bước hướng Thái Uyên đi tới. Lôi Lăng, ngươi đê tiện. Thái Uyên giận dữ hét lên, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác sợ hãi cực lớn. Hắn tuy rằng kiệt lực vận chuyển tu vi, muốn ngăn cản độc chi bản nguyên xâm nhập, nhưng cũng bất quá là trì hoãn một ít tử vong tốc độ mà thôi. Hắn vẫn đang không ngừng tiến về phía cái chết. Thái Uyên cả người run rẩy, bao phủ lấy một tầng mùi tanh xông vào mũi hắc vụ, cả người đều phảng phất có chút đứng không vững, mà ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Thái Nhất Bảo Tháp lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, cỗ tiên quang rực rỡ kia rơi xuống, nhưng cũng không cách nào trục xuất độc chi bản nguyên trong cơ thể hắn. Độc chi bản nguyên quá bá đạo, khi không có phương pháp phòng ngự đặc thù hoặc là giải độc đan dược, độc chi bản nguyên đối với tất cả tiên quân cường giả mà nói, đều là bùa đòi mạng. Ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Là ngươi sử dụng vạn độc tiên phù trước, hiện tại ngươi đây gọi là mua dây buộc mình đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cất bước đi tới trước mặt Thái Uyên. Phụt. Trong miệng Thái Uyên đột nhiên phun ra một ngụm máu, máu đều biến thành màu đen, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía, thực vật trong phạm vi vạn trượng, toàn bộ héo rũ, trong nháy mắt chết hết. Lôi Lăng, tha cho ta. Chỉ cần ngươi tha cho ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Cảm giác được cỗ tử vong kia tới gần, trong lòng Thái Uyên vô cùng hoảng sợ, cầu xin Lăng Tiêu tha thứ. Ngươi bây giờ thân thể đã hoàn toàn bị độc chi bản nguyên phá hủy, lưu lại ngươi đối với ta cũng không có tác dụng gì. Không bằng ngươi cống hiến ra bất diệt nguyên thần như thế nào. Ta rất tò mò, ngươi ngưng tụ đến tột cùng là loại nào bản nguyên đạo quả. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Máu thịt toàn thân Thái Uyên đều biến thành màu đen, kịch độc vô cùng, sau đó nhao nhao chóc ra, xương cốt biến thành màu đen. Sau đó giống như xương khô vỡ nát ra, chỉ có đầu của hắn vẫn đang phát sáng, gắt gao ngăn cản độc chi bản nguyên xâm nhập. Lôi Lăng, ngươi không được chết tử tế. Sư tôn ta ở bên ngoài tiên ma động, ngươi rất nhanh sẽ chôn cùng ta. Ta chờ ngươi, chờ ngươi. Trong ánh mắt Thái Uyên lộ ra thần sắc vô cùng oán độc, bắt đầu lớn tiếng nguyền rủa. Bùng! Lăng Tiêu không để ý tới hắn mắng, duỗi ra một chân, trực tiếp đem Thái Uyên đầu dẫm nát. Tiếng chửi rủa của Thái Uyên im bặt, Lăng Tiêu vươn tay một chảo, nhất thời đem bất diệt nguyên thần của Thái Uyên bắt ra. Độc chi bản nguyên bao phủ chung quanh bất diệt nguyên thần trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, lại bị tiểu kim cắn nuốt. Thái Uyên bất diệt nguyên thần đồng dạng là bị Lăng Tiêu xóa đi chân linh, sau đó trấn áp ở trong thức hải. Thái Uyên hoàn toàn hồn phi phách tán, làm không tệ. Lăng Tiêu sờ sờ đầu tiểu kim, khẽ mỉm cười nói. Tiểu kim vô cùng hưng phấn, thân mật cọ cọ bàn tay Lăng Tiêu, quanh thân hào quang rực rỡ chói mắt, giống như sắp sửa thăng cấp. Dù sao, một vị tiên quân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, ẩn chứa vô cùng bàng bạc tánh mạng bản nguyên, giờ phút này tất cả đều thành tiểu kim chất dinh dưỡng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tiểu kim khí tức càng ngày càng cường đại, hơn nữa tản mát ra một cỗ tuyên cổ hồng hoang khí tức. Tiểu kim hẳn cũng là một loại hồng hoang dị chủng nào đó. Lăng Tiêu trong lòng thập phần tò mò, rất chờ mong tiểu kim lớn lên, đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Vèo. Nhưng vào lúc này, sau khi Thái Nhất Bảo Tháp nhận ra Thái Uyên tử vong, trong nháy mắt ong minh một thân, nở rộ ra tiên quang rực rỡ, trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất ở trong tiên ma động. Người của cửu đại tiên môn, giờ phút này hẳn là cảm giác được vô cùng kinh hỉ đi. Lăng Tiêu nhìn phương hướng Thái Nhất Bảo Tháp biến mất, lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt sáng chói mà sáng ngời. Lần này tất cả người tiên tộc tiến vào tiên ma động đều chết trận. Liền ngay cả Thái Uyên cùng Kiếm Tâm Thánh Tử như vậy tuyệt thế thiên tài, cũng tất cả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu có thể tưởng tượng, cửu đại tiên môn giờ phút này sẽ tức giận cỡ nào. Cũng không có toàn bộ chết hết, còn có một Thái Tuyên. Ta thật đúng là có chút luyến tiếc giết tên này. Lăng Tiêu lẩm bẩm, nhớ tới Thái Tuyên bị hắn giam cầm. Bất quá, Thái Tuyên không tính là 540 người trong 9 đại tiên môn, hắn là bị Thái Uyên len lén mang vào. Lăng Tiêu mơ hồ có thể suy đoán ra, chỉ sợ là bởi vì Thái Tuyên có được rất mạnh trận đạo thiên phú, Thái Uyên mới đưa hắn mang vào, vì chính là muốn phá trận, mở ra những di tích kia thế giới. Trong đó, chỉ sợ vẫn là lợi dụng thành phần chiếm đa số. Ta đây là giết đại ca hắn, còn giam cầm hắn. Quá tàn nhẫn. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một hạt châu lượn lờ âm dương nhị khí, chính là âm dương bản nguyên châu. Thái Uyên bị hắn giết về sau, hắn cũng từ Thái Uyên tiểu thế giới bên trong phát hiện cái kia một ao âm dương bổn nguyên lực lượng. Bùm. Cái ao kia âm dương bản nguyên lực, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu thu lại, hóa thành một đạo quang đoàn rực rỡ, đem âm dương bản nguyên châu bao vây ở trong đó, chậm rãi ổn dưỡng âm dương bản nguyên châu. Viên âm dương bản nguyên châu này chính là chí bảo, nhất là sau khi chiếm được âm dương bản nguyên lực ổn dưỡng, càng là tài liệu cực đạo đỉnh cấp. Đây là bảo vật Lăng Tiêu vì Cẩm Sát chuẩn bị, có thể làm bảo vật bổn mạng của Cẩm Sát, tương lai nếu Cẩm Sát chứng đạo, âm dương bản nguyên châu cũng có thể lột xác thành đế binh cực đạo chân chính. Âm dương bản nguyên thông hiểu đạo lý, hóa thành một thể, tạo thành thái thượng đạo quả. Ngược lại cùng thần giới thái thượng đạo cung có chút tương tự, chẳng lẽ Thái Nhất tiên môn cùng thái thượng đạo cung có quan hệ gì hay sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, viên thái thượng đạo quả này hắn cũng không có ý định luyện hóa, chuẩn bị cùng âm dương bản nguyên châu toàn bộ đưa cho Cẩm Sát. Mà những phát hiện này, để Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Có lẽ chín đại tiên môn cũng không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ thái độ của vị cửu hoàng tử Vĩnh Hằng Tiên Triều kia có thể thấy được, sống chết của chín đại tiên môn hắn không hề để trong lòng. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, lộ ra một tia cơ trí quang mang. Hắn mơ hồ phát hiện bí mật nào đó bên ngoài tiên ma động. Tất cả mọi người của cửu đại tiên môn giờ phút này không còn ai có tâm tình cười nhạo người khác hoặc là vui sướng khi người gặp họa nữa. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin, sắc mặt vô cùng khó coi, tràn ngập khiếp sợ cùng lửa giận. Ở trước mặt bọn họ, 540 khối mệnh bài đại biểu cho 540 đệ tử của chín đại tiên môn, tất cả đều bị phá nát. Ngay cả Thái Thanh Tử thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, giống như người hiền lành, sau khi mệnh bài của Thái Uyên vỡ nát, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên xanh mét vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Thái Uyên cũng đã chết, không cần phải nói, nhất định là chết ở trong tay Lôi Lăng. Mà phe lục đại thần giáo này, tuy rằng cũng tử thương thảm trọng, chỉ có hơn 120 khối mệnh bài còn chưa vỡ nát, nhưng so với chín đại tiên môn mà nói, lại tốt hơn nhiều lắm. Đây đối với lục đại thần giáo mà nói, quả thực chính là đại thắng trước nay chưa từng có. Đây hết thảy đều là bởi vì thần chi tử Lôi Lăng. Ngoại trừ Cổ Thông Thiên thần sắc vẫn lạnh nhạt vô cùng, năm đại trưởng lão khác đều vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Mà trưởng giáo Ninh Vô Cực của Thông Thiên Tiên Môn lúc này lại cảm thấy vô cùng khoái ý. Trước đó, hắn Thông Thiên Tiên Môn toàn quân bị diệt, mà ngay cả Kiếm Tâm Thánh Tử đều là chết ở Lôi Lăng trong tay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chín đại tiên môn những người khác vui sướng khi người gặp họa. Mà hiện tại, đệ tử cửu đại tiên môn đều đã chết. Ngay cả Thái Uyên cũng chết. Nếu đã chết, vậy dứt khoát tất cả đều đã chết. Bất quá, thù vẫn phải báo, vô luận như thế nào Lôi Lăng đều phải chết. Cổ Thông Thiên, thần tộc vị này thần chi tử Lôi Lăng, thật sự là thực lực thật cường đại a. Xem ra các ngươi là đem hắn trở thành thần tộc hy vọng. Bất quá, người này tại tiên ma động bên trong tạo thành ngập trời sát nghiệt, như thế hung tàn người, tương lai tất là ta tiên giới mối họa, cho nên hắn nhất định phải chết. Thái Thanh Tử nhìn Cổ Thông Thiên thật sâu, thần sắc lạnh lùng nói. Quy tắc của tiên ma đại hội này là gì, các ngươi đều rõ ràng hơn ta. Ở trong tiên ma động, sinh tử các an thiên mệnh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tiên tộc ngươi giết thần tộc ta, thần tộc ta không thể giết tiên tộc ngươi. Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, giống như một thanh bá đao thông thiên triệt địa, tản ra khí phách ngập trời. Ngoại trừ Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực ra, những người tiên môn khác đều là không tự giác cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện. Người của cửu đại tiên môn cũng rất xấu hổ. Cổ Thông Thiên nói không sai, tiên ma đại hội vốn chính là thịnh yến giết chóc, thần tộc cùng tiên tộc ở trong đó chém giết, sinh tử các an thiên mệnh. Nhưng là dĩ vãng tiên ma đại hội, tiên tộc đều là chiếm cứ thượng phong, tử thương rất ít, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ toàn quân bị diệt. Quan trọng hơn là, lần này tiên ma đại hội, trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Đế Lộ sắp mở ra, chín đại tiên môn càng là phái ra các đại thánh tử thánh nữ, muốn ở tiên ma động bên trong lịch lãm một phen, vì trinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ làm chuẩn bị. Nhưng ai từng nghĩ, sáu đại thần giáo dĩ nhiên xuất hiện Lôi Lăng cái này yêu nghiệt, bất quá là đế quân cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng tại tiên ma động bên trong đại sát tứ phương, đem chín đại tiên môn đệ tử tàn sát không còn một mảnh. Nếu không giết Lôi Lăng, chỉ sợ chín đại tiên môn sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Lôi Lăng đều phải chết. Cho dù là mạnh mẽ tìm lý do cùng lấy cớ, bọn họ cũng phải ra tay chém giết Lôi Lăng. Nhất là Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực, hai vị tuyệt thế tiên quân này mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đã là tâm ý tương thông. Hiện tại chỉ chờ tiên ma động mở ra một lần nữa, Lăng Tiêu rời khỏi tiên ma động, bọn họ sẽ ra tay. Trên chiến xa tiên đế, cửu hoàng tử điện hạ ngồi xếp bằng, xung quanh tiên quang lượn lờ, khí tức mờ mịt xuất trần, thần sắc vô cùng đạm mạc. Dường như tranh chấp giữa cửu đại tiên môn và lục đại thần giáo không hề bị hắn để trong lòng. Điện hạ, cái kia Lôi Lăng giết Kiếm Tâm cùng Thái Uyên, như thế thiên phú, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Lão giả đạo bào khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm có một tia hâm mộ. Hắn mặc dù là tu vi tuyệt thế tiên quân, khoảng cách vô thượng đại đế chi cảnh bất quá là một bước xa, nhưng coi như là một bước, cũng giống như lệch trời bình thường. Hắn tự biết cuộc đời này đã không còn hy vọng. Nhưng vị Lôi Lăng kia nếu đã lọt vào mắt cửu hoàng tử điện hạ, hẳn là có hy vọng rất lớn. Trở thành tùy tùng của ta, chỉ sợ hắn không nhất định sẽ nguyện ý. Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng bình phong hư không tiên ma động, nhìn thấy một thân ảnh trong đó. Đây chính là chứng đạo cơ duyên, hắn Lôi Lăng có thể bị điện hạ coi trọng, đã là hắn cuộc đời này lớn nhất tạo hóa, lại có cái gì không muốn. Lão giả đạo bào hơi sửng sốt, lắc đầu nói, có lẽ là ta đoán sai đi. Bất quá, ta đối với Lôi Lăng này cũng là càng ngày càng có hứng thú. Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói. Nghe nói, Thái Tôn Điện Hạ tiến vào Chư Thần Điện Phủ là bị Lôi Lăng chém thân thể, mới mượn chuyển sinh chỉ sống lại. Lão giả đạo bào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Nếu là hắn có thể giết Lôi Lăng, đó là bản lĩnh của hắn. Nếu là giết không được, hắn cái này Thái Tôn ta xem cũng chấm dứt. Cửu Hoàng Tử Điện Hạ lạnh nhạt nói. Tuy rằng ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng tự có một loại khí phách cùng uy nghiêm khó có thể hình dung tản mát ra, làm cho lão giả đạo bào cũng không khỏi rùng mình trong lòng. Vâng, lão giả đạo bào khom người đáp. Lăng Tiêu cũng không biết tiên ma động bên ngoài, bởi vì chín đại tiên môn tất cả đệ tử toàn quân bị diệt, đã đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí để cho chín đại tiên môn đều đối với hắn sinh ra mãnh liệt sát ý. Lăng Tiêu có thể đoán được sự phẫn nộ của chín đại tiên môn giờ phút này, nhưng hắn giờ phút này lại một chút cũng không để ở trong lòng. Sau khi giết Thái Uyên, Lăng Tiêu liền trở về trong sơn cốc, hội hợp với đám người Chiến Trần, Vô Ngân và Đằng Sơn. Đông đảo người thần tộc, tại biết được Lăng Tiêu chém giết Thái Uyên, chín đại tiên môn đệ tử toàn quân bị diệt sau đó, từng cái đều là vô cùng kích động mà hưng phấn, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt sùng bái. Mà Chiến Trần cùng Vô Ngân càng là cho Lăng Tiêu mang đến một cái tin tức tốt. Bọn họ lại phát hiện tung tích của Tổ Thần Tuyền. Có Tổ Thần Tuyền, còn lại những người này là có thể toàn bộ mở ra huyết mạch giam cầm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn có lẽ rất nhanh sẽ rời khỏi tiên giới. Nhưng là thần tộc cỗ lực lượng cường đại này, hắn cũng không có ý định buông tha trước khi hắn rời đi. Nhất định phải thần tộc có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mình, hơn nữa có một hoàn cảnh an ổn phát triển lớn mạnh, chờ đợi Lăng Tiêu triệu hoán một khắc kia. Mà những người trước mắt này chính là hạt giống, cũng là người trung thành nhất với Lăng Tiêu. Chiến Trần bọn họ tại tiên ma động bên trong phát hiện một chỗ di tích thế giới, chỗ di tích thế giới bên trong có Tổ Thần Tuyền. Nhưng chỗ kia di tích thế giới cửa vào chỗ, lại có một tòa không trọn vẹn đế trận, cường đại vô cùng, có thể kích phát ra hủy diệt tiên quang, diệt hết thảy. Trước đó, đã từng có một vị chiến thần giáo đệ tử ngộ nhập vào di tích thế giới bên trong, tuy rằng cuối cùng bị đế trận sở rào sát, nhưng nguyên thần tại phá nát trước đó, nhưng cũng đem Tổ Thần Tuyền tin tức truyền cho Chiến Trần. Nếu không phải là không cách nào tiến vào chỗ kia di tích thế giới bên trong, Chiến Trần cùng Vô Trần đám người đã sớm mang theo 6 đại thần giáo đệ tử tiến vào chỗ kia di tích thế giới bên trong, tránh né tiên tộc truy sát. Đế trận không trọn vẹn sao? Chúng ta đi xem một chút. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Ở Chiến Trần cùng Vô Ngân dẫn dắt dưới, mọi người tung hoành 10 vạn dặm, cuối cùng đi tới một tòa thật lớn thác nước dưới. Ầm ầm. Thác nước trước mắt từ trên vách núi cao vạn trượng bay thẳng xuống, đánh vào trên đầm nước phía dưới, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mà lối vào thế giới di tích ngay sau thác nước, Lăng Tiêu thả người mà lên, đi tới thác nước về sau, thấy được thác nước phía sau sóng nước hội tụ hào quang sáng chói, tiên quang lượn lờ mơ hồ, trong lúc đó phảng phất có một mảnh to lớn phong ấn thông hướng một chỗ cổ xưa trong thế giới. Lăng Tiêu nhận ra trận pháp dao động vô cùng cường đại, đây chính là cửa vào thế giới di tích. Bất quá chỗ vào miệng đã có cực đạo đế uy tràn ngập, mặc dù có vẻ có chút không trọn vẹn cùng hỗn loạn, nhưng đúng là đế trận không thể nghi ngờ. Nhưng trong thế giới di tích lại có Tổ Thần Tuyền, chẳng lẽ đây là nơi đại chiến giữa một vị tiên đế và tổ thần sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Tòa đế trận không trọn vẹn này tuy rằng vô cùng cường đại, trong đó tàn sát bừa bãi cực đạo đế uy, bộc phát ra mãnh liệt sáng chói tiên quang, thậm chí có thể diệt sát tiên quân cảnh cường giả. Nhưng Lăng Tiêu nếu cầm Thôn Thiên kiếm công kích, có lòng tin có thể triệt để phá vỡ đế trận không trọn vẹn này. Nhưng nếu là bạo lực phá trận, tòa di tích thế giới này cũng sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Tòa đế trận không trọn vẹn này cùng di tích thế giới tương liên, căn bản không có cách nào bạo lực phá trận, chỉ có thể bằng vào trận pháp tạo nghệ phá vỡ đại trận. Khí tức trên đế trận này lại có chút tương tự với khí tức trên người Thái Uyên, vị tiên đế này không phải là tiên đế của Thái Nhất Tiên môn chứ? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, vèo, hắn vung ống tay áo lên, lập tức đem thu vào trong tiểu thế giới Thái Tuyên triệu hoán đi ra. Đây là nơi nào? Lôi Lăng, đại ca ta đâu? Thái Tuyên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Đại ca ngươi đã bị ta giết rồi. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm rất bình tĩnh, cũng không có giấu giếm Thái Tuyên. Ngươi giết đại ca ta? Thái Tuyên cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ khó có thể tin. Hiện tại, ta cần ngươi phá vỡ trận pháp này cho ta, nếu ngươi không thể phá vỡ, ta cũng sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tuy rằng Thái Tuyên người này thoạt nhìn không xấu, hơn nữa Lăng Tiêu cũng không muốn giết hắn, nhưng cừu hận giữa thần tộc cùng tiên tộc vốn là không quan hệ đúng sai, đây là huyết cừu giữa chủng tộc, tất lấy diệt tuyệt một phương mới có thể tiêu trừ. Lăng Tiêu thưởng thức Thái Tuyên, nhưng nếu là Thái Tuyên không có giá trị, hắn cũng sẽ hạ quyết tâm đến giết Thái Tuyên. Sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, Thái Tuyên không khỏi cả người chấn động. Lôi Lăng, ta sẽ báo thủ cho đại ca ta. Thái Tuyên đảo mắt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ngươi có biết hay không, đại ca ngươi mang ngươi tiến vào Tiên Ma Động, bất quá là muốn lợi dụng ngươi trận pháp tạo nghệ mà thôi, hắn đã từng vì giết ta, hạ quyết tâm không muốn cứu ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Ta biết, nhưng hắn là đại ca của ta, ngươi giết hắn, ta sẽ vì hắn báo thủ. Thần sắc Thái Tuyên có chút quật cường, nhưng ngươi hiện tại quan trọng nhất không phải muốn sống sót trước sao. Chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù. Giúp ta mở ra đạo đế trận này, ta sẽ không giết ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta giúp ngươi mở ra trận pháp, ngươi sẽ thả ta sao? Thái Tuyên nhìn Lăng Tiêu nói, đương nhiên không, ngươi là tù binh của ta, bất quá ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi vẫn đối với ta hữu dụng, ta vẫn giữ mạng của ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, được, ta giúp ngươi mở trận pháp. Thái Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống bi thương cùng phẫn nộ trong lòng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Ngươi quả thật là một người thông minh. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn tránh ra không gian, sau đó giải trừ tu vi giam cầm cho Thái Tuyên. Cảm giác được trong cơ thể bắt đầu khởi động cường đại lực lượng, Thái Tuyên rất muốn hiện tại liền xuất thủ giết Lăng Tiêu, vì đại ca báo thủ. Nhưng hắn hiểu được, hắn không phải Lăng Tiêu đối thủ, hiện tại đối với Lăng Tiêu ra tay, hắn thật sự sẽ chết. Thái Tuyên hai mắt khẽ nhắm, một lát sau, chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong con người bất kỳ cảm xúc đều đã biến mất. Chỉ còn lại có vô cùng chuyên chú. Trong ánh mắt của hắn, phảng phất chỉ còn lại trận pháp trước mắt, quên hết thảy. Ong. Tiên quang quanh thân Thái Tuyên rực rỡ, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, ở trong hư không lạc ấn ra từng đạo phù văn rực rỡ, hướng đế trận không trọn vẹn trước mắt bay đi. Đế trận hơi run rẩy, tản mát ra tiên quang rực rỡ chói mắt, giống như âm dương lưu chuyển, thái thượng quy nhất, cùng khí tức trên người Thái Tuyên đồng tông đồng nguyên, cực kỳ tương tự. Quả thật là trận pháp thái nhất tiên môn tiên đế lưu lại sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Thái Tuyên quả nhiên không có để Lăng Tiêu thất vọng, hắn biểu hiện ra trận pháp thiên phú, vô cùng kinh diễm. Trước mắt vô cùng phức tạp không trọn vẹn đế trận, ở Thái Tuyên trong tay, dĩ nhiên trở nên cực kỳ có trật tự. Rất nhanh đã bị làm theo, một đạo phù văn đều quy về vị trí của mình, tiên quang rực rỡ hội tụ, cuối cùng lực hủy diệt chậm rãi thu liễm, ở trước mặt Thái Tuyên, xuất hiện một chỗ hư không thông đạo. Hắn mở ra đại trận, không sai, Thái Tuyên. Ngươi còn sống. Lăng Tiêu cười dài nói, sau đó bấm ngón tay khẽ búng, lại một lần giam cầm tu vi toàn thân Thái Tuyên. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có đem Thái Tuyên thu vào trong tiểu thế giới, mà là chuẩn bị mang Thái Tuyên đi trước di tích thế giới. Nếu là Thái nhất tiên môn tiên đế, Thái Tuyên tiến vào trong đó, có lẽ có cái gì kinh hỉ cũng không nhất định. Di tích thế giới đã mở ra, theo ta đi vào. Thanh âm Lăng Tiêu vang lên, lạnh nhạt vô cùng, nhưng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi một người thần tộc. Chiến Trần, Vô Ngân cùng Đằng Sơn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Thần chi tử đại nhân quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, đế trận phức tạp như thế, đều bị hắn cho mở ra. Mọi người nhao nhao tung trời mà lên, đi theo Lăng Tiêu cùng nhau, bước vào đến di tích thế giới bên trong. Bùm! Thần quang rực rỡ, mãnh liệt chói mắt, sau khi tiến vào thế giới di tích, đầu tiên chiếu vào trước mắt Lăng Tiêu, chính là một mảnh tổ thần tuyền mênh mông mà to lớn. Tổ thần tuyền trước mắt, có lẽ có thể xưng là tổ thần hải. Lúc trước Lăng Tiêu ở chỗ kia di tích thế giới bên trong gặp được tổ thần tuyền, bất quá là phạm vi trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là trước mắt tổ thần tuyền lại đâu chỉ lớn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tổ thần tuyền phương viên ngàn dặm lớn nhỏ, tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, trong suốt long lanh, thụy khí bốc lên, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Trong tổ thần tuyền, nước suối lao nhanh mãnh liệt, giống như sóng lớn, ẩn chứa sinh mệnh khí tức vô cùng bàng bạc. Nhưng Lăng Tiêu phát hiện, trên bầu trời tổ thần tuyền còn trôi nổi một tòa tiên sơn cao vạn trượng, tiên quang rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức dao động vĩnh hằng bất hủ. Đây là Tiên Đế Sơn. Thái Tuyên cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ nói, Tiên Đế Sơn. Lăng Tiêu cũng là trong con ngươi tinh mang chợt lóe, tiên tộc cường giả, trong cơ thể có tiên căn hội tụ, lúc tu luyện cùng thiên địa tương hợp, đại đạo gia thân, cho nên một khi tu thành tiên đế thân thể, liền như đại đạo giáng lâm bình thường, có thể bộc phát ra vô cùng vĩ lực. Mà sau khi tiên đế ngã xuống, thân thể bất hủ sẽ hóa thành tiên đế sơn. Nơi này có một tòa tiên đế sơn, cũng đại biểu nơi này là nơi một vị tiên đế ngã xuống. Chỉ là, tiên đế sơn trấn áp ở tổ thần tuyền phía trên, cái này càng thêm xác minh Lăng Tiêu đã từng suy đoán. Chỉ sợ là đã từng có tổ thần cùng tiên đế ở đây một trận chiến, cuối cùng song song vẫn lạc ở đây. Mà di tích thế giới cửa vào không trọn vẹn đế trận, chỉ sợ chính là vị tiên đế này bày ra. Chỉ là, vị tiên đế ngã xuống này, chẳng lẽ thật sự là tiên đế của Thái Nhất Tiên Môn sao? Mọi người ở đây đề phòng. Thái Tuyên, ngươi theo ta đi Tiên Đế Sơn. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hôm nay, Tiên Đế Sơn trấn áp tổ thần tuyền, muốn lợi dụng tổ thần tuyền bên trong lực lượng tẩy luyện thần lực huyết mạch, thoát thai hoán cốt, nhất định phải trước giải quyết Tiên Đế Sơn vấn đề. Lăng Tiêu để lại Chiến Trần, Vô Ngân cùng Đằng Sơn đám người canh giữ ở chỗ này, hắn thì là mang theo Thái Tuyên cùng nhau, hướng Tiên Đế Sơn bay đi. Thái Tuyên tự nhiên không có bất kỳ bài xích nào, ngược lại trong lòng vẫn vô cùng kích động cùng chờ mong. Nếu là tòa Tiên Đế Sơn này, thật sự là Thái Nhất Tiên Môn Tiên Đế lưu lại, vậy truyền thừa nơi này, ngoại trừ hắn có thể kế thừa, còn có thể có ai? Lôi Lăng cái tên thần tộc này, nhất định không có khả năng đạt được truyền thừa. Đến lúc đó, nói không chừng mình còn có cơ hội báo thù cho đại ca. Nghĩ tới đây, trong lòng Thái Tuyên chính là gấp không nhịn được, càng ngày càng chờ mong. Bèo. Lăng Tiêu cầm lấy Thái Tuyên, giống như tia chớp, trong nháy mắt liền xuyên qua mây mù mờ mịt cùng tiên quang thụy khí trên Tiên Đế Sơn, rơi vào trên Tiên Đế Sơn. Bùm. Khi Lăng Tiêu cùng Thái Tuyên vừa mới rơi vào Tiên Đế Sơn trên, lập tức bốn phía thiên địa nổ vang, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ mênh mông cực đạo đế uy hướng về hai người bọn họ trấn áp xuống. Cỗ cực đạo đế uy kia, cường hãn tuyệt luân, ẩn chứa một loại thái thượng hỗn nguyên, đại đạo quy nhất ý vị thần bí. Khí thế bàng bạc, khủng bố vô cùng, trực tiếp tác dụng với nguyên thần, làm cho người ta căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào. Lăng Tiêu cùng Thái Tuyên giống như là vẫn tinh, trực tiếp nện vào Tiên Đế Sơn trên, căn bản không có cách nào ngự không phi hành. Bùng! Lăng Tiêu một quyền oanh ở trên ngọn núi dưới chân, nhất thời Tiên Đế Sơn nổ vang rung động. Nhưng ngọn núi lại không có xuất hiện chút vết nứt nào, chỉ có một đạo dấu trắng, ngược lại là cánh tay Lăng Tiêu, bị chấn đến mơ hồ tê dại. Tiên Đế Sơn thật kiên cố. Trong lòng Lăng Tiêu tán thưởng nói. Tiên Đế Sơn này chính là thân thể Tiên Đế biến thành, chỉ sợ coi như là không bằng cực đạo đế binh, nhưng cũng kém không xa. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, mênh mông cực đạo đế uy trấn áp ở trên người của hắn, để cho hắn cảm giác được phảng phất đang khiêng hàng tỷ tòa thần sơn bình thường. Nhưng Lăng Tiêu thân thể cường đại, cho dù là cường đại như thế cực đạo đế uy, cũng chẳng qua là để cho hắn không cách nào không phận phi hành mà thôi, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn. Bùng, bùng, bùng. Lăng Tiêu mỗi một bước đều bộc phát ra tiếng nổ vang cường đại, để Tiên Đế Sơn cũng theo đó rung động. Người này, thân thể thật cường đại, ngay cả cực đạo đế uy của Tiên Đế Sơn cũng không thể tạo thành thương tổn cho hắn sao? Thái Tuyên âm thầm tặc lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhưng hắn lại không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Tiên quang quanh thân hắn lượn lờ, khí tức tiên tộc tràn ngập ra, hơn nữa ở trong cơ thể vận chuyển Thái Nhất Tiên Môn chí cao tiên pháp, nhất thời cổ cực đạo đế uy cường đại kia giống như băng tuyết tan rã, hắn có thể đi lại tự nhiên trên Tiên Đế Sơn. Thái Tuyên càng suy đoán Tiên Đế Sơn này có quan hệ với Tiên Đế của Thái Nhất Tiên Môn, nhưng Thái Tuyên cũng dập tắt chạy trốn tâm tư, bởi vì hắn có thể cảm giác được nếu là Lăng Tiêu muốn giết hắn, cho dù là ở Tiên Đế Sơn bên trong cũng là chuyện dễ dàng. Thái Tuyên, Tiên Đế Sơn này nếu là Tiên Đế ngã xuống biến thành, hẳn là chính là Tiên Đế thân thể, vậy Tiên Đế truyền thừa ở nơi nào? Lăng Tiêu nhìn Thái Tuyên hứng thú hỏi. Hắn cũng không lo lắng Thái Tuyên sẽ đào tẩu, cũng không lo lắng Thái Tuyên sẽ hái quả đào, cướp đi truyền thừa Tiên Đế. Thái Tuyên chẳng qua là một khối gạch gõ cửa của Lăng Tiêu mà thôi. Tiên Đế truyền thừa, tự nhiên đều ở Tiên Đế thức hải bên trong. Mà Tiên Đế đỉnh núi, chính là Tiên Đế đầu lâu sở hóa, muốn lấy được truyền thừa, chỉ có thể đi nơi đó. Thái Tuyên hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, cất bước đi lên đỉnh núi. Tiên Đế sơn cao vạn trượng, bàng bạc cực đạo đế uy, cấm tuyệt ngự không phi hành, cho nên Lăng Tiêu chỉ có thể từng bước đi lên. Hơn nữa, càng là tiếp cận đỉnh núi, cỗ kia cực đạo đế uy liền càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu thậm chí không thể không vận chuyển toàn bộ tu vi đến ngăn cản cực đạo đế uy, leo lên Tiên Đế Sơn. Trái lại Thái Tuyên ngược lại rất nhẹ nhàng, thoải mái nhàn nhã đi ở phía trước Lăng Tiêu, giống như là đang du ngoạn phong cảnh. Ầm ầm. Cái kia cỗ mênh mông cực đạo đế uy, áp bách Lăng Tiêu thân thể, thậm chí áp bách hắn bất diệt nguyên thần, muốn đem hắn triệt để chấn thành bột mịn. Lăng Tiêu lúc mới bắt đầu vẫn là lấy thân thể cường đại ngạnh kháng, đến cuối cùng hắn dứt khoát buông ra chống cự, tùy ý cường đại cực đạo đế uy chấn áp thân thể của hắn, xâm nhập đến toàn thân hắn xương cốt bên trong, tiến vào đến huyết mạch của hắn, thậm chí là hắn trong thức hải. Cường đại cực đạo đế uy dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, chẳng những làm cho thân thể Lăng Tiêu có một chút tăng lên, ngược lại cổ cực đạo đế uy kia còn bị Lăng Tiêu thôn phệ bản nguyên luyện hóa. Thôn phệ đạo quả này, thậm chí ngay cả cực đạo đế uy cũng có thể thôn phệ sao? Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng nói, cực đạo đế uy chính là đại đế trung cực lực lượng, thế gian duy nhất, mênh mông vô cùng, chính là một cái đại đạo đỉnh phong. Lực lượng khủng bố như thế, thôn phệ đạo quả dĩ nhiên đều có thể thôn phệ, mặc dù có chút chậm chạp, nhưng Lăng Tiêu lại như cũ cảm giác được thôn phệ đạo quả đang chậm rãi sinh trưởng, trở nên càng ngày càng cường đại. Cái loại cảm giác này giống như thôn phệ đạo quả đem cực đạo đế uy trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Ầm ầm, Lăng Tiêu nghênh đón cực đạo đế uy bàng bạc, rốt cục bước lên đỉnh Tiên Đế Sơn. Cảnh tượng trước mắt bao la hùng vĩ vô cùng, tiên quang vạn đạo, thụy khí bốc hơi, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, trở nên vô cùng hỗn loạn mà vặn vẹo, xuất hiện đủ loại dị tượng thần bí. Lăng Tiêu cùng Thái Tuyên mơ hồ đều thấy được, phảng phất có hai tôn tuyệt thế đại đế tại vô tận hư không chỗ sâu đại chiến. Mỗi một kích đều có thể để một phương thế giới chôn vùi, triệt để lâm vào đến quy khư trạng thái. Ba động giao chiến kia, cho dù là cách thời không vô tận, vẫn làm cho Lăng Tiêu cùng Thái Tuyên cảm giác được một cỗ khí thế bàng bạc đập vào mặt. Đây là tổ thần cùng tiên đế đại chiến cảnh tượng, tại Tiên Đế Sơn trên lưu lại lạc ấn sao. Trong lòng Lăng Tiêu tán thưởng không thôi, hơi bị đau lòng. Đây chính là lực lượng của tuyệt thế đại đế. Trong lúc phất tay, tiêu diệt thiên địa vạn vật, tiện tay một kích là có thể đồ diệt hàng tỷ sinh linh. Trước mặt đại đế, cường giả tiên quân yếu ớt như con kiến hôi, đạo cực kỳ, có thể xưng đế. Lăng Tiêu đối với một câu nói này có nhận thức vô cùng sâu sắc. Vị tiên đế này có lẽ chính là ta Thái Nhất Tiên Môn Thái Nhất Tiên Đế, cũng không biết cùng hắn đại chiến tổ thần đến cùng là người phương nào. Thái Tuyên cũng có chút kích động nói, Thái Nhất Tiên Đế. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chính là ta Thái Nhất Tiên Môn mở phái tổ sư, đã từng uy chấn tiên giới, quét ngang chư thiên Thái Nhất Tiên Đế. Thái Tuyên khẳng định nói, ngươi vì sao xác định như thế? Lăng Tiêu hỏi, bởi vì vật này. Trong lòng bàn tay Thái Tuyên quang mang chợt lóe, nhất thời liền hiện ra một thanh đoạn kiếm, thiếu hụt chuôi kiếm cùng thân kiếm, chỉ còn lại có một đoạn lưỡi kiếm. Nhưng một đoạn kiếm nhận lúc này lại tản ra ánh sáng lấp lánh, mơ hồ hình thành một loại cộng hưởng kỳ dị với Tiên Đế Sơn. Thái Tuyên buông tay ra, nhất thời lưỡi kiếm bay ra, tỏa ra hào quang rực rỡ, trực tiếp dung nhập vào Tiên Đế Sơn. Này một tiết kiếm nhận chính là Thái Nhất Tiên Đế đã từng bội kiếm, cũng là mở ra Thái Nhất Tiên Đế truyền thừa chìa khóa. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không có phát hiện Thái Nhất Tiên Đế tung tích, thật không ngờ lại ở Tiên Ma Động bên trong, hơn nữa sẽ ở nơi này. Thái Tuyên chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có rất nhiều vẻ cảm khái. Bùm! Hắn vừa dứt lời, nhất thời Tiên Đế Sơn liền bắt đầu kịch liệt chấn động, tiên quang rực rỡ tràn ngập, thụy khí bốc lên, ở trong hư không xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Người thừa kế của ta, ngươi đến rồi. Một đạo thanh âm già nua vô cùng vang lên trong hư không. Ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Thái Tuyên, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh già nua, thân mặc đạo bào màu trắng, râu tóc đều trắng, dung mạo kỳ tuyệt, tiên phong đạo cốt, phía sau lưng đeo một thanh cổ kiếm. Đạo thân ảnh kia mặc dù có chút hư ảo, nhưng tản ra một loại khí tức chấn động cường đại vô cùng. Thái Nhất Tiên Đế, cả người Thái Tuyên chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Vị lão giả trước mắt này cùng Thái Nhất Tiên Đế thần tượng cung phụng trong Thái Nhất Tiên Môn, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, giống như là hành hương bình thường, hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt liền quỳ gối trước mặt lão giả. Ta không phải Thái Nhất Tiên Đế, Thái Nhất Tiên Đế đã sớm ngã xuống, ta chẳng qua là một đạo tàn niệm Thái Nhất Tiên Đế lưu lại mà thôi. Đứng lên đi. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nâng lên, nhất thời Thái Tuyên không tự chủ được đứng lên. Tàn niệm của Thái Nhất Tiên Đế. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, cẩn thận đánh giá lão giả này. Lão giả này phảng phất không nhìn Lăng Tiêu, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người Thái Tuyên. Mà căn cứ Lăng Tiêu quan sát, cái này lão giả trên người tử khí tràn ngập, mặc dù có cường đại tinh thần lực lượng, nhưng phảng phất không có chân linh. Đây đúng là một đạo tàn niệm. Đa tạ lão tổ. Thái Tuyên vô cùng kích động đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng bỏng. Ta đã đợi vô số năm, hôm nay rốt cục đợi được Thái Nhất Tiên Môn người thừa kế, ngươi đi theo ta đi, Thái Nhất Tiên Đế truyền thừa chỉ có ngươi mới có tư cách kế thừa. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, sau đó ống tay áo vung lên, nhất thời một cỗ lực lượng bàng bạc cuốn tới, trực tiếp cuốn Thái Tuyên lên. Sau đó, hai người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất ở trong vòng xoáy kia, tốc độ nhanh tới cực điểm, thậm chí để Lăng Tiêu đều không có phản ứng kịp. Hơn nữa, có một cỗ bàng bạc cực đạo đế uy, trong nháy mắt liền chấn áp ở Lăng Tiêu trên người, phảng phất là lão giả kia cố ý làm như vậy. Cái này cái gọi là Thái Nhất Tiên Đế tàn niệm, nếu làm bộ không nhìn ta, lại vì sao muốn chấn áp ta? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, lẩm bẩm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tiên Đế Sơn bỗng nhiên gió nổi mây phun, vô tận tiên quang hội tụ, một cỗ chí cường hủy diệt khí tức bộc phát ra. Lôi đình mãnh liệt chói mắt, hủy diệt tiên quang phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, đồng thời lại xen lẫn kiếm khí vô hình vô chất, hội tụ quanh thân Lăng Tiêu, sau đó đồng thời hướng về phía hắn trấn áp xuống. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, sát khí tràn ngập ra. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, đây là tàn niệm của Thái Nhất Tiên Đế động thủ với hắn. Nhưng vô luận là đạo tàn niệm kia là vì ngăn cản Lăng Tiêu, hay là dụng tâm kín đáo, đều là trong nháy mắt kích phát sát ý trong lòng Lăng Tiêu. Bùng! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ý vô cùng bộc phát ra, kích động tứ phương, hoành áp hết thảy, nhất thời đem thần quang đầy trời đều đánh nát ra. Tranh! Thôn Thiên Kiếm tranh minh rung động, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Lăng Không một kiếm quét ngang ra, bốn phía những công kích mãnh liệt kia giống như bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát ra. Lăng Tiêu một kiếm ngang trời, hướng Tiên Đế Sơn chém xuống. Thôn Thiên Kiếm ở trong hư không hóa thành một đạo kiếm cương vạn trượng, sắc bén tới cực điểm. Đột nhiên chém ở trên Tiên Đế Sơn, bộc phát ra từng trận tiếng kim thiết giao kích, ông minh rung động, khí thế kích động mà ra. Tiên Đế Sơn vô cùng kiên cố, cũng không có bị Thôn Thiên Kiếm chém ra. Nhưng là, vừa mới xuất hiện kia một đạo vòng xoáy thông đạo, cũng là bị Thôn Thiên Kiếm xuyên thủng, từ trong đó truyền đến bàng bạc mà mênh mông uy áp. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm, một bước bước vào trong vòng xoáy thông đạo. Ầm ầm. Bốn phía tiên quang rực rỡ, hỗn độn sương mù tràn ngập, Lăng Tiêu phảng phất đi tới khai thiên tích địa trước đó, tiến vào đến một mảnh xa lạ trong không gian. Mà giờ phút này, Thái Tuyên trôi nổi ở trong hư không, quanh thân hắc khí tràn ngập, sắc mặt của hắn cũng là trở nên vô cùng dữ tợn, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn mất đi thần trí bình thường. Giống như Lăng Tiêu xuất hiện, để cho hắn thoát khỏi trói buộc nào đó, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, giống to với Lăng Tiêu. Lôi Lăng đại nhân, cứu ta. Hắn không phải tàn niệm, hắn là... Thái Tuyên còn chưa nói xong, nhất thời sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng vặn vẹo, cả người đều bị hắc vụ bao phủ, cả người đều tản ra một loại khí tức hắc ám chí âm chí tà. Đoạt xá. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, trạng thái Thái Tuyên giờ phút này giống như bị người đoạt xá. Cỗ khí tức hắc ám chí âm chí tà kia đã xâm lấn tứ chi bách hải của hắn, đồng thời hội tụ vào trong thức hải mi tâm của hắn. Giờ phút này chỉ sợ đang muốn thôn phệ nguyên thần của hắn, hoàn toàn thay thế. Quả nhiên có cổ quái. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe sáng, uy nghiêm mà thần bí, mắt chúa tể lập tức phát động. Ở trước mắt của hắn, Thái Tuyên mi tâm thức hải trở nên vô cùng rõ ràng, trong đó có một đạo bóng dáng màu đen, đã đem Thái Tuyên nguyên thần bao vây lại, muốn đem Thái Tuyên nguyên thần triệt để luyện hóa. Mà cái bóng kia, chính là tàn niệm của Thái Nhất Tiên Đế mà Lăng Tiêu vừa mới nhìn thấy. To gan, Lăng Tiêu lưỡi tràn kinh lôi, lập tức bước ra, Lăng Không một trưởng hướng Thái Tuyên đánh xuống. Bùm. Một cỗ đế uy chí cường tràn ngập ra, trong con người Lăng Tiêu phảng phất có chùm sáng rực rỡ bắn ra, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Đó là lực lượng của chúa tể chi nhãn, hội tụ lực lượng chúa tể hình thành bởi tứ đại bản nguyên bí thuật, trực tiếp bắn về phía thức hải của Thái Tuyên. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng sắc bén thanh âm vang lên, chói tai tới cực điểm, phảng phất có thể tả tâm thần người. Ở Lăng Tiêu trước mặt, vô tận hắc vụ mãnh liệt mênh mông, trong phút chốc dĩ nhiên giống như ngọn lửa bình thường trực tiếp hừng hực thiêu đốt lên. Ngọn lửa màu đen sôi trào như biển, mãnh liệt tới, đem Lăng Tiêu cả người tất cả đều bao phủ lên, ẩn chứa chí âm chí tà lực lượng, có thể ăn mòn hết thảy, muốn đem Lăng Tiêu hóa thành một bãi máu loãng. Hắc vụ vặn vẹo, mơ hồ hình thành thân ảnh khổng lồ, chính là tàn niệm của Thái Nhất Tiên Đế. Tàn niệm của Thái Nhất Tiên Đế, ta xem ngươi là ác niệm của Thái Nhất Tiên Đế. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thân sắc lạnh lùng vô cùng, quyền thế mênh mông mà ra. Quyền trấn sơn hà vô thượng vĩ lực bộc phát, trực tiếp đem trước mặt hơn phân nửa hắc vụ oanh tạc ra, hóa thành một mảnh hư vô. Chùm sáng do chúa tể chi lực biến thành, lập tức tới, trực tiếp bắn vào trong thức hải của Thái Tuyên, xuyên thủng bóng dáng màu đen kia. Một tiếng rên rỉ vang lên, cái bóng đen kia hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, trở nên có chút hư ảo. Mà Thái Tuyên nguyên thần bị bóng đen áp bức, giờ phút này nhất thời tỉnh táo lại, vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền phát động phản kích. Ầm ầm. Trên người Thái Tuyên, tiên quang cùng hắc quang đan xen, Thái Tuyên cùng cái bóng màu đen kia đang điên cuồng tranh đoạt quyền khống chế bộ thân thể này. Lôi Lăng đại nhân, mau giết ác niệm này. Hắn không phải tàn niệm của Thái Nhất Tiên Đế, mà là ác niệm do thân thể Thái Nhất Tiên Đế diễn hóa ra. Thanh âm Thái Tuyên dứt khoát truyền đến, nhất thời làm cho tinh mang trong con ngươi Lăng Tiêu phóng đại. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái gọi là tàn niệm kia chỉ là một đạo ác niệm của Thái Nhất Tiên Đế mà thôi. Ác niệm chính là ý niệm biến thành, nếu là có thể uẩn dưỡng vô số năm, là có thể diễn sinh ra một đạo mới nguyên thần, thậm chí âm chí tà vật có thể đoạt xá cường đại sinh linh, lớn mạnh tự thân. Ác niệm của Thái Nhất Tiên Đế lúc ban đầu chỉ sợ cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi, nhưng sau khi Thái Nhất Tiên Đế ngã xuống, ác niệm ẩn chứa trong thân thể, ẩn dưỡng vô số năm, dần dần sinh linh trí, trở thành một đạo hắc ám nguyên thần. Trách không được đạo ác niệm này lúc trước gấp gáp không nhịn được như vậy. Nguyên lai nó là nhận ra Thái Tuyên chính là người Thái Nhất Tiên Môn, cùng Thái Nhất Tiên Đế đồng tông đồng nguyên, cho nên mới muốn đoạt xá. Nếu là Lăng Tiêu lại chậm một chút tiến vào, nói không chừng liền thật để cho nó thành công. Nhưng nó căn bản không nghĩ tới chính là, nó thúc giục Tiên Đế Sơn Cường Đại Cực Đạo Đế Uy, chẳng những không có giết được Lăng Tiêu, ngược lại Lăng Tiêu vô cùng quyết đoán giết vào. Nhìn thấy Lăng Tiêu phá hỏng chuyện tốt của nó tự nhiên là nổi giận không thôi. Người đáng chết. Băng hàn khắc cốt, mà thanh âm tràn ngập oán độc vang lên, trong phút chốc ma diễm ngập trời, ngọn lửa màu đen mãnh liệt tới, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Những ngọn lửa màu đen kia đều là ác niệm trí âm trí tà biến thành, có thể ăn mòn tất cả, một khi bị nhiễm, không chỉ thân thể bị hủy, mà ngay cả nguyên thần cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân. Đồng thời, đạo ác niệm kia đột nhiên bộc phát ra vô cùng khủng bố tiếng rít sắc nhọn, ẩn chứa cường đại nguyên thần công kích phương pháp, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu giết tới. Ác niệm mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, nhưng nó dù sao cũng là Tiên Đế ác niệm, nếu là để nó đoạt xá thành công, nó thậm chí có thể nói là Thái Nhất Tiên Đế một loại khác trên ý nghĩa sống lại. Lăng Tiêu ngăn cản nó sống lại, tự nhiên khiến cho nó điên cuồng phản công. Bùm. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, thiên uy mênh mông quanh thân bộc phát ra, ở phía sau hắn phảng phất có một mặt trời màu tím bốc lên, bộc phát ra lôi đình vô tận, bao phủ quanh thân hắn. Hắn trực tiếp thúc giục bí thuật thiên phạt chí dương chí cương, chính là khắc tinh đối phó với vật chí âm chí tà này. Hơn nữa Lăng Tiêu ngưng tụ thiên phạt đạo quả, bộc phát lên càng là thế không thể đỡ. Hắn ngang trời mà đến, quyền ấn tung hoành vô cùng, lực lượng thiên phạt lượn lờ màu tím, va chạm với ngọn lửa màu đen đầy trời, trong phút chốc lôi đình bộc phát ra, liền đem ngọn lửa màu đen chôn vùi ra. Quanh thân Lăng Tiêu, đồng thời tản ra lực thôn phệ mênh mông, theo hắn đem ngọn lửa chí âm chí tà chôn vùi, đồng thời lại thi triển thôn thiên bí thuật, thôn phệ cỗ năng lượng bản nguyên chí cường kia. Mặc dù là lực lượng chí âm chí tà, nhưng sau khi dùng lực lượng thiên phạt tinh lọc, chính là năng lượng bản nguyên chí tinh chí thuần, có thể bị Lăng Tiêu trực tiếp luyện hóa cùng hấp thu. Hơn nữa, coi như là có hắc ám hỏa diễm nhào tới, xông vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể, nhưng căn bản không cách nào ăn mòn Lăng Tiêu biến thái thân thể. Ngược lại sẽ trực tiếp bị thiên phạt lực sở tịnh hóa, sau đó bị Lăng Tiêu thân thể cắn nuốt. Mà cỗ kia cường đại sóng âm lực lại tại tiến vào Lăng Tiêu thức hải bên trong sau, đã bị cái kia mười mấy khỏa đạo quả hóa giải. Căn bản không cách nào tạo thành bất diệt nguyên thần đối với Lăng Tiêu. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cất bước đánh tới, khí thế ngập trời, sắc bén không thể chấp nhận. Cái kia một đạo hắc ám tàn niệm ngược lại là có chút kinh hoàng lên, nó tuy rằng thủ đoạn đông đảo, nhưng là trước mắt Lăng Tiêu phảng phất là rùa đen mai bình thường, để cho nó không chỗ hạ miệng. Vô luận là nó trí âm trí tà hắc ám hỏa diễm, hay là cường đại sóng âm công kích thần thông, dĩ nhiên tất cả đều không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Lăng Tiêu ngang trời mà đến, trực tiếp hướng về Thái Tuyên mà đi, muốn triệt để chôn vùi cái kia một đạo ác niệm bản thể. Mà giờ phút này, đạo ác niệm kia bản thể đã chiếm cứ thượng phong, tuy rằng nó bị chúa tể chi lực gây thương tích, nhưng cũng không phải Thái Tuyên có khả năng ngăn cản, mắt thấy lại một lần nữa đem Thái Tuyên nguyên thần bao vây lại. Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu cũng đã giết tới. Bùm! Lăng Tiêu lăng không một trưởng đánh xuống, lực lượng thiên phạt màu tím mãnh liệt tới, chấn áp đầu Thái Tuyên. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt ác niệm kia, bỗng nhiên lộ ra một tia thần sắc vô cùng quỷ dị. Con kiến giống như đồ vật, nếu ngươi muốn chết, vậy bổn đế thành toàn ngươi, vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối đi. Thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập trào phúng vang lên. Ầm ầm. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được cả người phát lạnh, một cỗ mênh mông mà khủng bố cực đạo đế uy cuồn cuộn bão phát ra. Trên bầu trời, vô tận hắc ám chi lực hội tụ, trong phút chốc hình thành một tôn cao tới trăm vạn trượng hắc ám thân ảnh, giống như huyết nguyệt bình thường con ngươi, đang tràn ngập trêu tức chi sắc nhìn Lăng Tiêu. Mà cổ cực đạo đế uy kia, chính là trên người của hắn bộc phát ra. Không tốt, lại có hai đạo ác niệm. Trong con người Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bùm. Sương mù màu đen đầy trời bắt đầu khởi động, thân ảnh hắc ám thân cao trăm vạn trượng kia, trong nháy mắt giống như lưu quang ngang trời mà đến, trực tiếp chui vào mi tâm thức hải của Lăng Tiêu. Có cỗ kia cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng cực đạo đế uy trấn áp, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả lực phản kháng cũng không có. Một cỗ hắc ám khí tức bắt đầu khởi động, bắt đầu hướng về Lăng Tiêu toàn thân ăn mòn mà đi, phảng phất cực kỳ có linh tính bình thường, muốn khống chế Lăng Tiêu thân thể. Kiệt kiệt, thật sự là thân thể hoàn mỹ a. Nếu là đoạt xá ngươi, bổn đế có lẽ có một ngày trở lại đỉnh phong. Ác niệm âm lãnh thanh âm tại Lăng Tiêu trong thức hải quanh quẩn, để Lăng Tiêu cả người phảng phất đều bị hắc ám lực lượng cho giam cầm. Ầm ầm, Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong, ác niệm trăm vạn trượng thân thể một lần nữa hiện ra, ma uy mênh mông, khủng bố vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh hỉ. Ngươi chính là một cái tiên quân cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, vậy mà ngưng tụ 16 khỏa đạo quả. Xem ra trên người của ngươi quả nhiên có đại bí mật a. Ác niệm thán phục nói, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu nguyên thần chung quanh, cái kia 16 khỏa đạo quả trên người, ánh mắt nóng rực mà khiếp sợ. Thanh kiếm cùng kiếm đồ này, khí tức để cho bổn đế cảm giác được thập phần quen thuộc a, chẳng lẽ là lão gia hỏa nào bảo vật sao? Ác niệm đồng thời cũng thấy thôn thiên kiếm và thông thiên kiếm đồ, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng cỗ kiếm ý chí cường phát ra từ thôn thiên kiếm khiến ác niệm động tâm không thôi. Hắn phảng phất là đã đem Lăng Tiêu trở thành vật trong túi, bắt đầu tuần tra lãnh địa của mình, muốn dò xét bí mật của người thần tộc này. Hơn nữa, hắn phát hiện Lăng Tiêu thân thể khủng bố, dĩ nhiên so với rất nhiều cao giai tiên quân thậm chí là tuyệt thế tiên quân thân thể còn cường đại hơn. Không gian nguyên thần của Lăng Tiêu cũng vô cùng bao la, giống như một phương đại thế giới, những thứ này đều đại biểu cho nội tình thâm hậu của Lăng Tiêu. Ác niệm càng xem càng hài lòng. Xem xong chưa? Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, bỗng nhiên mở to hai mắt, thần quang trong mắt thản nhiên nói. Bất diệt nguyên thần của hắn, cùng bản thể của hắn giống nhau, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím kim sắc. Giống như một tôn đế vương vô thượng, ngồi xếp bằng ở dưới tinh không mênh mông, tự có một loại khí thế uy nghiêm mà vô địch. Giờ phút này, đối mặt trăm vạn cao lên ác niệm, Lăng Tiêu không có chút nào sợ hãi, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tiểu tử, ngươi không phải người của thần tộc, cũng không phải người của tiên tộc. Thật không ngờ lại có người của đại thiên thế giới khác trà trộn vào trong tiên giới. Ác niệm hứng thú nhìn Lăng Tiêu nói, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, bất quá ta rất tò mò chính là, Thái Nhất Tiên Đế vì sao lại có hai đạo ác niệm? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn ác niệm trước mắt hỏi, ngươi chết đến trước mắt, lại còn có tâm tình hỏi những thứ này. Đã như vậy, bổn đế liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ác niệm cười lạnh một tiếng nói, nó phảng phất là bởi vì ở chỗ này ngây người ức vạn năm, chịu đủ cô tịch tuế nguyệt, cho nên cũng không có trước tiên lựa chọn đoạt xá Lăng Tiêu, mà là cùng Lăng Tiêu nói chuyện với nhau, giống như là đã lâu không gặp lão hữu bình thường. Thái Nhất Tiên Đế, đương nhiên chỉ có một đạo ác niệm, chính là vị tiểu tử kia đang đoạt xá. Nhưng bản đế không phải Thái Nhất Tiên Đế, cũng không phải Tu La Tổ Thần. Bản đế chính là Thái Nhất Tiên Đế cùng Tu La Tổ Thần hợp thể, là nguyên thần của bọn họ dung hợp thành. Ác niệm lạnh nhạt cười nói, dĩ nhiên không có chút băn khoăn, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Thái Nhất Tiên Đế cùng Tu La Tổ Thần nguyên thần dung hợp thành. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, trách không được sẽ có hai đạo ác niệm. Trước kia một đạo ác niệm nhỏ yếu kia chính là ác niệm của Thái Nhất Tiên Đế biến thành, mà ác niệm này dĩ nhiên là Thái Nhất Tiên Đế cùng Tu La Tổ Thần hợp thể, trách không được sẽ cường đại như thế. Hơn nữa, chỉ sợ hắn đã sớm nhìn thẳng Lăng Tiêu. Cho nên vô luận ngươi là thần tộc hay là tiên tộc, đối với bổn đế mà nói đều không sao cả. Mượn thân thể của ngươi, bổn đế nhất định sẽ một lần nữa đi lên đỉnh cao, cho nên đây cũng là vinh quang của ngươi. Ác niệm lạnh nhạt cười nói, nếu ta không muốn bị ngươi đoạt xá thì sao? Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi siêu tuyệt, chính là bản đế bình sinh chỉ thấy. Ngưng tụ 16 khỏa đạo quả, càng là mãi mãi khó tìm, còn có cực đạo đế binh hộ thể, nếu là cho ngươi thời gian, chỉ sợ tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi gặp bản đế, cho nên vô luận thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có thể vì bản đế làm áo cưới mà thôi. Ác niệm ngạo nghễ cười nói, ngươi có biết vì sao ta có thể ngưng tụ ra 16 khỏa đạo quả không? Lăng Tiêu bỗng nhiên lên tiếng hỏi, tại sao? Ác niệm cũng có chút tò mò. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu cái kia 16 khỏa đạo quả viên mãn không tì vết, tất cả đều ẩn chứa đầy đủ đại đạo bản nguyên, để cho hắn quả thực khó có thể tin. Tiên quân cường giả, có thể ngưng tụ ra một viên bản nguyên đạo quả, cũng đã là chuyện cực kỳ gian nan, chớ đừng nói chi là 16 viên bản nguyên đạo quả. Hắn suy đoán Lăng Tiêu trên người có kỳ ngộ, nhưng lại không biết là loại kỳ ngộ nào mới có thể đủ tạo ra như thế nghịch thiên thiên phú. Bởi vì, ta có thể thôn phệ đạo quả của người khác. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng chói. Cái gì? Ác niệm cả người chấn động, nhất thời trong con ngươi rực rỡ quang mang. Đạo quả có thể thôn phệ người khác. Hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, coi như là đại đế, cũng không có khả năng nói trực tiếp thôn phệ đạo quả của người khác, chỉ có thể chậm rãi tham ngộ đạo quả bên trong bổn nguyên lực lượng, tăng nhanh tốc độ tu luyện mà thôi. Nhưng ác niệm mơ hồ trong lúc đó, phảng phất như là nghĩ tới cái gì, hắn giống như nhớ rõ, có cái gì bảo vật, có thể thôn phệ người khác đạo quả. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong thức hải hào quang đại phóng, hai kiện bảo vật chậm rãi ngang trời mà lên, tản ra một loại cổ xưa mà hùng hồn khí tức. Một kiện thiên thư thị phi kim phi ngọc, không có bất kỳ chữ viết nào. Một kiện là hình tròn ngọc đĩa, trùng điệp điệp điệp quang mang mờ mịt, phảng phất ẩn chứa 3000 đạo thần bí quang hoàn. chính là Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp. Đây là Lăng Tiêu lần đầu tiên toàn lực thúc dục Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, hắn quanh thân mênh mông lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng hai đại chí bảo bên trong vọt tới. Mà Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp đan xen ánh sáng rực rỡ, ngang trời trấn áp thân ảnh trăm vạn trượng của ác niệm. Cái gì? Đây là Hỗn Độn Chí Bảo. Ác niệm cả người chấn động, cảm giác được hai đại chí bảo tràn ngập mà ra khí tức, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bùng! Nhưng vào lúc này, Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp trong nháy mắt đánh vào trên thân thể ác niệm. Ác niệm chính là tinh thần thể thuần túy, tuy rằng thực lực cường đại vô cùng, chính là dung hợp ác niệm của Thái Nhất Tiên Đế cùng Tu La Tổ Thần, có thể trong nháy mắt giam cầm thân thể cùng thức hải của Lăng Tiêu, so với Bất Diệt Nguyên Thần của Tuyệt Thế Tiên Quân còn cường đại hơn. Ác niệm khủng bố như vậy, cho dù không bằng nguyên thần của đại đế, chỉ sợ cũng không kém xa. Nhưng tinh thần thể thuần túy vừa vặn bị Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp khắc chế. Răng rắc. Bị Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp đụng vào, ác niệm trăm vạn cao lớn cả người rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt, thế nhưng ầm ầm vỡ nát ra. Ầm ầm. Sương mù đen tràn ngập, lan tràn về phía nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu, ác niệm bộc phát ra tiếng rít vô cùng sắc bén, khiến nguyên thần bất diệt của Lăng Tiêu run rẩy kịch liệt. 16 viên bổn nguyên đạo quả kia đều chấn động, phảng phất như bị tiếng rít sắc bén kia đánh nát. Mà Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp trong nháy mắt đại phóng quang mang, Vô Tự Thiên Thư tản mát ra vòng xoáy thôn phệ bàng bạc, trong nháy mắt liền đem ác niệm nuốt vào trong đó. Tạo Hóa Ngọc Điệp phiêu phù ở trên Vô Tự Thiên Thư, rơi xuống 3000 đạo hào quang rực rỡ, giống như trật tự thần liên quấn quanh ở trên Vô Tự Thiên Thư. Hai món chí bảo hỗn độn này đồng thời bộc phát ra thần uy vô cùng, bắt đầu luyện hóa đạo ác niệm này. A, đáng chết, ngươi làm sao có thể có chí bảo hỗn độn, hơn nữa còn là Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp trong truyền thuyết, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng giống giận của ác niệm từ trong Vô Tự Thiên Thư truyền ra, lạnh như băng vô cùng, tràn ngập khiếp sợ, còn có một tia sợ hãi. Đây là chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, ngay cả đại đế cũng mơ ước có thể tiêu diệt chí bảo hỗn độn của đại đế. Trong tay Lăng Tiêu lại có hai kiện. Ác niệm cũng rốt cục minh bạch vì sao Lăng Tiêu có thể ngưng tụ ra 16 khỏa bản nguyên đạo quả. Có Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cái này hai kiện hỗn độn chí bảo nơi tay, ngưng tụ bản nguyên đạo quả vốn chính là một kiện chuyện hết sức dễ dàng. Ầm ầm, ác niệm triệt để phát điên, khủng bố sương mù màu đen bốc lên, hình thành khủng bố hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt lên. Vô Tự Thiên Thư đều đang kịch liệt rung động, phảng phất ác niệm tùy thời muốn từ Vô Tự Thiên Thư bên trong trốn ra bình thường. Cái loại chấn động khủng bố này làm cho nguyên thần bất diệt của Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ. Chỉ sợ nguyên thần lực của Thái Nhất Tiên Đế và Tu La Tổ Thần đều dung nhập vào trong cơ thể người này rồi. Trong lòng Lăng Tiêu khiếp sợ không thôi. Đạo ác niệm này, mặc dù là tinh thần thể, nhưng nói riêng cường độ và sức mạnh tinh thần, chỉ sợ đã không thua kém đại đế chân chính. Nếu không, cũng sẽ không Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp đồng thời xuất động, dĩ nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng trấn áp ác niệm. Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ là bởi vì Lăng Tiêu tu vi quá yếu duyên cớ. Nếu không phải ta có Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, chỉ sợ coi như là có Cực Đạo Đế binh phòng thân, cũng phải bị đạo ác niệm này đoạt xá. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động không thôi, hắn không dám có chút sơ suất, toàn lực thúc dục tu vi, bổn nguyên lực bàng bạc trùng trùng điệp điệp rót vào trong Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp. Chỉ cần ngươi thả ta thể tuyệt đối không đoạt xá ngươi nữa, ta còn có thể truyền cho ngươi tiên thuật và thần quyết của Thái Nhất Tiên Đế và Tu La Tổ Thần. Đây chính là truyền thừa của hai vị đại đế, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thanh âm ác niệm từ trong Vô Tự Thiên Thư truyền ra, mang theo vài phần hấp dẫn. Hắn tuy rằng kịch liệt dãy dụa cùng phản kháng, nhưng những hắc ám lực trí âm trí tà kia, tất cả đều bị Vô Tự Thiên Thư cho luyện hóa, hắn căn bản không có cách nào trốn thoát. Đã như vậy, hắn vô cùng quyết đoán lựa chọn chịu thua. Thả ngươi tới tiếp tục đoạt xá ta sao? Hơn nữa, chỉ cần đem ngươi luyện hóa, truyền thừa của Thái Nhất Tiên Đế cùng Tu La Tổ Thần, tự nhiên tất cả đều là của ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, không chút động đậy. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, nếu không ta liền tự bạo, hủy hai vị đại đế truyền thừa, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ác niệm giận dữ hét lên, bắt đầu đe dọa. Chỉ là truyền thừa của hai vị đại đế mà thôi, cho dù không chiếm được cũng không sao cả, nhưng hôm nay ta phải giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Vô Tự Thiên Thư đại phóng quang mang, vừa mới bắt đầu thời điểm còn đang kịch liệt run rẩy, phảng phất có một loại ác niệm muốn từ trong đó chạy ra dấu hiệu. Nhưng theo hai đại chí bảo hỗn độn toàn lực bộc phát, lực lượng ác niệm bắt đầu bị Vô Tự Thiên Thư luyện hóa, bên này tiêu hao bên kia, ác niệm phản kháng càng ngày càng yếu. Ác niệm cảm giác được bản thân cũng sắp bị Vô Tự Thiên Thư triệt để ma diệt, triệt để luống cuống. Đừng giết ta có thể nhận ngươi làm chủ, cung ngươi sai khiến, ta về sau cũng không dám cùng ngươi là địch nữa. Trong thanh âm ác niệm bắt đầu mang theo một tia cầu xin, hắn thật sự không muốn chết. Dựng dục vô số năm, hấp thu hai vị đại đế vô thượng lực lượng mới hình thành bây giờ ác niệm. Hắn còn không có hưởng thụ qua bước lên đỉnh phong, chúa tể chúng sinh tư vị, làm sao cam tâm cứ như vậy đi chết. Lăng Tiêu quả quyết như thế, không muốn diệt sát hắn không thể, để cho hắn là thật sự sợ hãi, thậm chí là không tiếc nhận Lăng Tiêu làm chủ, cũng muốn sống sót. Nhận ta làm chủ, ta còn sợ ngươi cắn trả ta, ngươi chết thì tốt hơn. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chủ nhân, vô tự thiên thư của ngươi bây giờ còn không có khí linh à. Ta có thể trở thành vô tự thiên thư khí linh. Ta còn có thể nói cho ngươi biết hai cái đại bí mật, là về vô tự thiên thư cùng vĩnh hằng đế lộ đại bí mật, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Ác niệm hoàn toàn luống cuống, trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin, không còn khí phách như trước nữa. Nhưng lời của hắn lại làm cho Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Vô tự thiên thư cùng vĩnh hằng đế lộ bí mật. Về vô tự thiên thư, Lăng Tiêu mặc dù bởi vì lúc trước tự bạo vô tự thiên thư, thân thể cùng vô tự thiên thư hòa làm một thể, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không có hoàn toàn dò xét đến vô tự thiên thư bí mật. Giống như là lúc trước Côn Ngô Sơn đế quân từng nhắc nhở hắn chú ý vô tự thiên thư giống nhau, vô tự thiên thư khí linh, Lăng Tiêu đến nay cũng không có phát hiện ở nơi nào. Xem ra tôn ác niệm này, biết không ít thứ a. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp đình chỉ đối với ác niệm thôn phệ cùng luyện hóa, chỉ là như trước đem trấn áp ở vô tự thiên thư bên trong. Nói đi, vô tự thiên thư cùng vĩnh hằng đế lộ bí mật là cái gì? Nếu là theo như lời ngươi bí mật, cũng đủ để cho ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi không chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vô tự thiên thư bí mật, Lăng Tiêu tự nhiên rất muốn biết, mà vĩnh hằng đế lộ, căn cứ Côn Ngô Sơn đế quân thuyết pháp, cùng tiên giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có dò xét đến vĩnh hằng đế lộ tin tức. Ác niệm có lẽ có thể mang đến cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Chủ nhân, vô tự thiên thư mặc dù là đứng đầu 10 đại chí bảo hỗn độn, nhưng là vật không lành. Nếu có một ngày vô tự thiên thư khí linh trở về, ngài nhất định sẽ trở thành cái kia khí linh huyết thực, thân tử đạo tiêu. Ác niệm câu nói đầu tiên khiến Lăng Tiêu cả người chấn động, tóc gáy dựng thẳng lên. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, ác niệm dĩ nhiên sẽ trực tiếp nói ra bí mật vô tự thiên thư như thế, hơn nữa rõ ràng như thế. Dù sao, lúc trước Côn Ngô Sơn đế quân cũng từng cùng Lăng Tiêu nói qua, vô tự thiên thư là điểm xấu chi vật. Nhưng cụ thể như thế nào, Côn Ngô Sơn đế quân cũng không có nói rõ ràng, có lẽ ngay cả Côn Ngô Sơn đế quân cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, ác niệm làm sao biết được? Chủ nhân, vô tự thiên thư là một kiện vô cùng cường đại hỗn độn chí bảo, có thể nói từ cái thứ nhất kỷ nguyên đến nay, cũng đã truyền khắp chư thiên vạn giới. 10 đại hỗn độn chí bảo, nguyên bản đều có cường đại khí linh, nhưng là không biết vì sao, về sau tất cả đều là khí linh không hiện. Giống như là Trường Sinh Tháp, trong đó có một tôn khí linh vô cùng cường đại, thực lực khủng bố vô cùng, không kém cường giả đại đế, có Trường Sinh Tháp. Tiên giới mới có thể phong bế giới môn, đồng thời giữ lại vật chất bất hủ của chư thiên vạn giới, khiến cho sinh linh trong tiên giới có được thọ nguyên lâu đời. Vô tự thiên thư nổi danh nhất chính là 108 loại bản nguyên bí thuật, truyền thuyết cái này 108 loại bản nguyên bí thuật đều là nhắm thẳng vô thượng đế cảnh đại đạo, chỉ cần đạt được bản nguyên bí thuật, liền có chứng đạo thành đế cơ hội. Tại thời kỳ thượng cổ, rất nhiều người, thậm chí là đại đế cường giả, đều đã từng vì vô tự thiên thư đại đạo xuất thủ, thậm chí có không ít đại đế cường giả đều lâm vào vẫn lạc. Phàm là người chiếm được vô tự thiên thư, tuy rằng cuối cùng đều có thể trở thành một phương chí cường giả, thậm chí là chứng đạo thành đế, nhưng những người đó đều không có kết cục tốt đẹp gì. Ác niệm chậm rãi giải thích, làm sao ngươi biết rõ như vậy? Lăng Tiêu cau mày hỏi. Ta dung hợp Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế ký ức, biết được rất nhiều bọn hắn trong ký ức bí ẩn. Ác niệm giải thích một chút, tiếp tục nói, vô tự thiên thư từ kỷ nguyên thứ nhất tới nay, cho tới hôm nay đã có vô số chủ nhân, theo ta được biết. Ngay cả tiên giới bên trong, đều có mấy vị tiên đế đã từng là vô tự thiên thư chủ nhân, hơn nữa dựa vào vô tự thiên thư, có được uy danh hiển hách. Ác niệm mà nói, làm cho Lăng Tiêu trong lòng đều có chút sợ hãi. Ngay cả tiên đế cũng từng bởi vì vô tự thiên thư mà đột tử. Nói như thế, vô tự thiên thư quả thật là quá tà môn. Bọn họ đột tử như thế nào? Khí linh vô tự thiên thư mà ngươi nói lúc trước là có ý gì? Lăng Tiêu hỏi. Thái Nhất Tiên Đế đã từng cũng nhận được qua vô tự thiên thư, nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, cuối cùng không có luyện hóa vô tự thiên thư, mà là đem vô tự thiên thư tặng cho một vị hảo hữu. Vị hảo hữu kia về sau chứng đạo thành đế, nhưng tại chứng đạo thành đế trong nháy mắt đó, nguyên thần cùng thân thể bị vô tự thiên thư thôn phệ. Thái Nhất Tiên Đế tận mắt nhìn thấy một màn kia, đồng thời nhận ra có tinh thần thể cường đại vô cùng nào đó xuất hiện ở trong Vô Tự Thiên Thư, cắn nuốt nguyên thần cùng thân thể của vị hảo hữu kia. Sau đó, Thái Nhất Tiên Đế lật xem sách cổ, xem xét khắp chư thiên, cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, mới phát hiện Vô Tự Thiên Thư đại bí mật, nguyên lai Vô Tự Thiên Thư là có khí linh. Chỉ là không biết khí linh là giấu ở Vô Tự Thiên Thư bên trong, hay là dứt khoát liền không ở Vô Tự Thiên Thư bên trong, mà là giống phía sau màn hắc thủ bình thường. Nhưng chỉ cần chủ nhân Vô Tự Thiên Thư đột phá đến cảnh giới đại đế, nguyên thần và máu thịt sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Vô Tự Thiên Thư, bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Khí linh Vô Tự Thiên Thư chính là kẻ đứng sau màn, nhưng không ai biết khí linh Vô Tự Thiên Thư ở nơi nào. Ác niệm giải thích, Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được trên trán có một tầng mồ hôi lạnh hiện ra. Hắn nhớ tới, Vô Tự Thiên Thư hôm nay chính là cùng đầu của hắn dung hợp lên, hơn nữa trở thành hắn nguyên thần phòng ngự chí bảo. Chính là có Vô Tự Thiên Thư bảo hộ, Lăng Tiêu mới có thể nhiều lần như vậy biến nguy thành an, tựa như này một đạo ác niệm, chính là bị Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp hợp lực trấn áp. Nhưng nếu khí linh Vô Tự Thiên Thư thật sự có ác ý, vậy Lăng Tiêu chẳng phải cũng đã bị nó theo dõi rồi sao? Lăng Tiêu đè xuống trong lòng hỗn loạn tâm tư, chậm rãi nói ra, vì sao nói Vô Tự Thiên Thư khí linh là phía sau màn hắc thủ? Ngươi nói loại suy đoán này, Thái Nhất Tiên Đế cũng từng hoài nghi qua. Ác niệm nói, quan trọng nhất là, Vô Tự Thiên Thư cái thứ nhất kỷ nguyên liền xuất hiện, cái này một giới cường đại nhất chính là Đại Đế Cường Giả. Nhưng Đại Đế Cường Giả tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng cũng ngăn cản không lại kỷ nguyên đại kiếp nạn, coi như là ngẫu nhiên có Đại Đế Cường Giả, có thể ngăn cản kỷ nguyên đại kiếp nạn. Sống qua một kỷ nguyên, thậm chí là hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên, nhưng những cái kia cũng đều là Đại Đế trong trí cường giả, đã là đứng ở một phương vũ trụ đỉnh phong này chỉ lên. Nhưng chưa từng nghe nói qua, ai có thể từ kỷ nguyên thứ nhất sống đến bây giờ, coi như là thần tộc tổ thần, tiên tộc thủy tổ tiên đế đều làm không được. Đại đế cũng là có thọ nguyên hạn chế, đại đế thọ nguyên, trên thực tế chính là một cái kỷ nguyên. Ác niệm chậm rãi nói ra một tin tức khiến Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ. Nguyên bản Lăng Tiêu cho rằng, chứng đạo thành đế về sau, là có thể có được lâu đời thọ nguyên, chỉ cần không phải ngoài ý muốn đột tử, là có thể vĩnh hằng bất diệt, coi như là từ cái thứ nhất kỷ nguyên sống đến bây giờ, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng hiện tại, ác niệm lại minh xác nói cho hắn, coi như là đại đế cường giả, thọ nguyên cũng là có hạn chế, bất quá là một kỷ nguyên mà thôi. Đương nhiên, một cái kỷ nguyên đã rất dài, mỗi một cái kỷ nguyên, động một chút đều là lấy mấy tỷ năm, thậm chí trên trăm tỷ năm đến tính toán. Cho nên, ngươi biết tại sao tiên giới lại lấy Trường Sinh Tháp phong bế tiên giới, hơn nữa giữ lại vật chất bất hủ của chư thiên vạn giới chứ? Bởi vì, bọn họ cũng sợ chết. Bọn hắn hy vọng có đầy đủ bất hủ vật chất, để cho bọn hắn có thể sống qua một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn. Ác niệm chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hiểu được điểm này, Lăng Tiêu đối với tiên tộc kiêng kỵ cũng ít đi rất nhiều. Lúc trước căn cứ Lăng Tiêu suy đoán, lấy tiên tộc cường đại, nếu là một kỷ nguyên ra một vị tiên đế cường giả, đến bây giờ chỉ sợ cũng có 108 vị tiên đế. Dù sao, nhân tộc nhỏ yếu, một nhân tộc kỷ nguyên, liền ra nhân tộc cửu đế, tiên tộc đáng sợ như thế, chỉ sợ tiên đế cường giả, xa xa vượt qua 108 vị. Hiện tại xem ra, coi như là tiên tộc có mấy trăm vị, thậm chí là càng nhiều tiên đế cường giả, nhưng đều đã ngã xuống ở dài dòng tuế nguyệt bên trong. Không ai có thể chống lại tuế nguyệt, cho dù là đại đế cũng không được. Nếu là dựa theo ác niệm thuyết pháp, đại đế thọ nguyên là một cái kỷ nguyên, có thể sống qua kỷ nguyên đại kiếp nạn đều là rất ít, chớ đừng nói chi là sống qua hai cái kỷ nguyên cùng ba cái kỷ nguyên đại đế cường giả. Như vậy xem ra, tiên tộc tồn tại đại đế cũng sẽ không quá nhiều, hẳn là sẽ không vượt qua 10 con số. Nhưng đại đế cường giả hoành áp chư thiên, tung hoành vô địch, chỉ có đại đế mới có thể chống lại đại đế. Coi như là chỉ có mấy vị đại đế, cũng đủ để trấn áp chư thiên vạn tộc. Nghĩ tới đây, nội tâm Lăng Tiêu vốn có chút thoải mái, lại trở nên vô cùng phức tạp. Chính là bởi vì không có đại đế cường giả có thể sống qua 108 cái kỷ nguyên, cho nên Thái Nhất Tiên Đế mới bài trừ phía sau màn độc thủ khả năng, cho rằng đây hết thảy đều là Vô Tự Thiên Thư khí linh âm mưu. Ác niệm nói, dù sao, khí linh bất quá là vì ta sử dụng mà thôi, làm sao có thể bày ra đại cục kinh thiên như thế. Thậm chí là vắt ngang 108 kỷ nguyên, thôn phệ máu thịt nguyên thần, đối với khí linh lại có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu có chút khó tin hỏi, ngươi nói không sai, khí linh có được tu vi có thể so với đại đế, đã đứng ở đại đạo đỉnh phong. Thôn phệ huyết nhục nguyên thần, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng Thái Nhất Tiên Đế lại có hai suy đoán. Ác niệm thành thật trả lời, hai suy đoán nào? Suy đoán thứ nhất là, khí linh cũng có thọ nguyên hạn chế, cho nên Vô Tự Thiên Thư khí linh thôn phệ huyết nhục nguyên thần là vì duy trì tự thân kéo dài thọ nguyên. Ác niệm nói, nếu là như thế, trong 10 đại chí bảo hỗn độn kia, khí linh của 9 đại chí bảo hỗn độn khác, cũng có thể giống như Vô Tự Thiên Thư, lựa chọn bày ra âm mưu kinh thiên, cắn nuốt huyết nhục nguyên thần của sinh linh. Lăng Tiêu lắc đầu nói, chủ nhân nói không sai. Điểm này cũng là bị Thái Nhất Tiên Đế bài trừ, vậy cũng chỉ có loại khả năng thứ hai. Khí linh Vô Tự Thiên Thư muốn siêu thoát, ác niệm chậm rãi nói ra, siêu thoát. Siêu thoát ngoài 3000 đại đạo, siêu thoát trên ngàn vạn vũ trụ, vĩnh sinh bất tử, bất diệt. Ác niệm nói ra, trong thanh âm cũng có một tia kích động cùng ý nóng bỏng. Siêu thoát, đây là một loại cảnh giới sao? Cảnh giới trên đại đế. Cả người Lăng Tiêu chấn động. Bất tử bất tử, bất tử bất diệt. Chỉ là 8 chữ này đã làm cho cả người hắn chấn động. Thiên hạ ai có thể không chết? Coi như là đại đế cũng sống không quá một kỷ nguyên, ai có thể siêu thoát 3000 đại đạo, bất hủ bất diệt. Đây là một cái trong suy đoán cảnh giới, nhưng từ cái thứ nhất kỷ nguyên đến nay, cũng không có ai đạt tới loại cảnh giới này. Vô số đại đế cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều muốn siêu thoát, nhưng không có một người nào có thể thành công. Năm đó, vô luận là Tu La Tổ Thần hay là Thái Nhất Tiên Đế, tự nhiên cũng đều muốn siêu thoát, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Ác niệm khẽ thở dài một tiếng nói. Ngươi nói Vô Tự Thiên Thư muốn siêu thoát. Trong lòng Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ. Chỉ là một đạo khí linh, lại có dã tâm lớn như vậy sao? Từ xưa đến nay, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm vô thượng đại đế, đều không có thể hoàn thành siêu thoát. Nhưng khí linh Vô Tự Thiên Thư lại muốn đi tới một bước kia. Thái Nhất Tiên Đế suy đoán, Vô Tự Thiên Thư khí linh chính là muốn siêu thoát 3000 đại đạo, bất hủ bất diệt. Hơn nữa khí linh có tu vi có thể so với đại đế, hơn nữa bản thể chí bảo hỗn độn, cho nên để cho hắn có được lực lượng có thể trấn áp thậm chí diệt sát đại đế. Như vậy nó tìm kiếm siêu thoát, lại có vấn đề gì? Ác niệm cảm khái nói. Nói như vậy, ta chẳng phải là cũng bị Vô Tự Thiên Thư khí linh cho theo dõi. Chỉ chờ tu vi ta đạt tới đế quân đỉnh phong, sau đó chứng đạo thành đế, sẽ bị Vô Tự Thiên Thư khí linh thôn phệ nguyên thần huyết nhục, thân tử đạo tiêu. Sắc mặt Lăng Tiêu có chút khó coi nói. Nhưng chứng đạo thành đế, quá khó khăn. Chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể đem tu vi tạp tại tuyệt thế đế quân cảnh giới, không lựa chọn đột phá hẳn là không có việc gì. Ác niệm cẩn thận nói. Không nói đến, chúng ta tu giả, đương dũng mãnh tinh tiến, leo lên đại đạo đỉnh phong, có thể chứng đạo thành đế, đã là tất cả mọi người cả đời theo đuổi. Huống chi, coi như là tu vi của ta kẹt ở tuyệt thế đế quân cảnh giới, ngươi cho rằng Vô Tự Thiên Thư khí linh sẽ buông tha ta sao? Nó bố cục vạn cổ, thiết hạ âm mưu, muốn cầu lấy siêu thoát, lại há có thể bị chính là một cái tuyệt thế đế quân ngáng chân. Chỉ sợ đến lúc đó, tiện tay xóa đi là được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Vậy hoặc là, chủ nhân ngài buông tha Vô Tự Thiên Thư, đem tặng cho người khác. Có lẽ có thể bảo toàn tính mạng. Ác niệm có chút không xác định nói. Nếu là dựa theo như lời ngươi nói, Vô Tự Thiên Thư chủ nhân, không phải cái gì thiên mệnh nhất định, mà là Vô Tự Thiên Thư khí linh lựa chọn. Ta đây chính là Vô Tự Thiên Thư khí linh lựa chọn, ngươi cho rằng nó sẽ buông tha ta. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Ác niệm trầm mặc. Nó mặc dù biết Vô Tự Thiên Thư bí mật, nhưng cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Vạn cổ tới nay, nhiều như vậy thiên kiêu cường giả, thậm chí là vô thượng đại đế đều chết, không người có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Tiêu có thể làm sao bây giờ? Nhưng ác niệm rất sợ Lăng Tiêu dưới kinh nộ, đem tất cả oán khí đều phát tiết đến trên người nó, cho nên nó cũng là có chút sốt ruột, bắt đầu không ngừng suy tư biện pháp giải quyết. Lại nói tiếp, khí linh Vô Tự Thiên Thư này thật đúng là quyết đoán cùng thủ đoạn thật lớn a. Bố cục vạn cổ, lại có ai có thể đánh đồng? Ta thật đúng là muốn nhìn xem, khí linh Vô Tự Thiên Thư đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong con người lộ ra một tia sáng chói. Chủ nhân, có lẽ còn có biện pháp. Ác niệm vội vàng nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu như thế, trong lòng nó cũng là có chút thấp thỏm, sợ Lăng Tiêu dưới cơn nóng giận liền giết nó, vậy nó có thể hoàn toàn xong đời. Đạo ác niệm này, dung hợp Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế nguyên thần ký ức, mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng bị vây ở nơi này hồi lâu, không được đi ra ngoài. Nó cũng rất muốn đi kiến thức một chút bên ngoài đặc sắc chư thiên vạn giới, không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này. Không đợi Lăng Tiêu hỏi thăm, ác niệm liền vội vàng nói, chủ nhân, tương truyền mỗi một chỗ kỷ nguyên đại kiếp nạn đều là một lần luân hồi. Nhưng 108 cái kỷ nguyên lại có thể xưng là kỷ nguyên lượng kiếp, sẽ thổi quét chư thiên vạn giới vô tận sinh linh, chính là một phương vũ trụ này đại phá diệt cùng đại niết bàn. Đến lúc đó thiên cơ hỗn loạn, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Đại đế cũng không ngoại lệ. Cho nên, lần này Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, cũng là một lần cuối cùng, sẽ có đại cơ duyên cùng đại tạo hóa, nếu là chủ nhân có thể ở Vĩnh Hằng Đế Lộ trên. Đứng đầu, chiến thắng từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt, leo lên đỉnh phong, có lẽ có thể tập hợp vạn tộc khí vận, chứng đạo vô địch đế. Đến lúc đó, coi như là Vô Tự Thiên Thư khí linh muốn đoạt xá chủ nhân, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, chủ nhân cũng sẽ có lực đánh một trận. Ngươi nói là, trên đường Vĩnh Hằng Đế có đại tạo hóa đủ để chống lại khí linh Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi. Hết chương 3050 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.